Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn, nhưng đã nuốt tinh huyết của chính mẫu thân nó. Điều này trong các tiểu thuyết võ hiệp giống như là vừa ra đời đã nhận được truyền công từ một cao thủ tuyệt thế, thông suốt hai mạch nhâm đốc. Nếu nói Thiên Tuế có thiên phú đặc biệt thì không hề quá lời. Điều quan trọng là khi Thiên Tuế nuốt tinh huyết và rơi vào trạng thái ngủ say, để xác nhận tình trạng của nó, Chu Tự đã thử sử dụng động sát trì nhãn để xem có thể mở bảng Thiên Tuế hay không. Kết quả là không thể mở ra. Tình huống tương tự đã xảy ra trước đây khi hắn đối mặt với người có Khô Lâu điều khiển chân môn trong trận đấu đầu tiên. Khi đó Chu Tự đã đoán rằng đối với mục tiêu cùng cấp độ hoặc cao hơn mình, động sát trì nhãn sẽ không thể mở được bảng của đối phương. Tính từ lúc đó đến nay, Chu Tự tự nhận mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bảng của Thiên Tuế. Điều này đủ để chứng minh tiểu gia hỏa này có huyết thống rất mạnh, đến mức Chu Tự không thể thăm dò được. Giờ đây, tình hình càng rõ ràng hơn. Sau khi đưa tiểu gia hỏa đang ngủ say về chỗ nghỉ ngơi và thu xếp xong, Chu Tự mới lại ra ngoài. Lúc này, theo như chỉ thị của hắn, các nhân viên đã xử lý sạch sẽ nội tạng hổ giang kiếm. Chu Tự sợ mình bỏ sót điều gì, liền dùng động sát chi nhãn kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới lên tiếng: "Tốt, các ngươi xử lý da lông, huyết nhục cho nó một chút, cố gắng bảo trì khung xương nguyên vẹn, ta sẽ chờ một chút nữa để xem." Nói xong, Chu Tự không dừng lại lâu mà bước nhanh hướng về nơi đóng quân. Vừa rồi từ hồ giang kiếm hắn thu hoạch được thú chân ngôn ký tự, không lâu sau trong đầu hắn đã có không ít suy nghĩ. Mở rộng bước chân, Chu Tự đi không nhanh không chậm ra ngoài thôn xóm. Chính là nơi này. Nhìn vào dấu hiệu đã làm sẵn, Chu Tự dừng lại. Sau khi hít một hơi sâu, hắn lập tức mở miệng đọc lên tổ hợp chân ngôn mà mình đã chuẩn bị sẵn. Khô lâu thú điều khiển. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi lực lượng chân ngôn lan tỏa, mặt đất dưới chân bỗng nhiên nhũ ra. Một giây sau, một cái khô lâu lợi chảo đột nhiên vươn ra từ mặt đất, bắt lấy mặt đất phía trước. Ngay sau đó, cái thứ hai cũng xuất hiện, phá đất mà lên. Dựa vào hai bàn tay phát lực cùng với cát bụi bay lên, một con khô lâu thú có hình dáng to lớn xuất hiện ngay trước mặt Chu Tự. Không cần nói nhiều, con khô lâu thú này chính là mẫu thân của Thiên Tuế, là một sinh vật siêu phàm. Nó được dùng làm khô lâu điều khiển cho chính mình, trở thành cánh tay phải chuyên nghiệp. Nhìn vào bộ xương của sinh vật siêu phàm này, Chu Tự ngay lập tức suy nghĩ liệu mình có thể dùng chân ngộ để khống chế nó. Thực tế là có thể khống chế, nhưng hắn không thể sử dụng khô lâu binh điều khiển, mà phải hạ cấp thành khô lâu điều khiển thì mới có thể khống chế được bộ xương này. Dù sao, khô lâu là một phạm trù rộng lớn hơn, tuy vậy, hiệu quả của khô lâu điều khiển cũng không cần phải nói quá nhiều. Từ khi có khô lâu binh điều khiển, Chu Tự gần như không cần đến chiêu này nữa. Cả bộ xương khô, lỏng lẻo, không có chút sức mạnh nào, hiệu quả duy nhất chính là có thể nhúc nhích. Dưới tình huống này, không biết có phải vì cơ thể của siêu phàm sinh vật này quá lớn mà lực tiêu hao chân nguồn càng nhiều hơn. Lúc đó, Chu Tự nhận ra, muốn để bộ xương của sinh vật siêu phàm này phát huy giá trị, hắn chắc chắn còn thiếu một số ký tự chân ngôn quan trọng. Vậy là hắn ra lệnh cho người chôn cất hài cốt này ngoài thôn, đề phòng biết đâu ngày nào đó sẽ có tác dụng. Một ngày như thế cũng đã đến rồi sao? Trước đó, khi thu được thu chữ chân ngôn từ thi thể hổ giang kiếm, hắn lập tức nghĩ đến bộ hài cốt này. Không cần tốn nhiều công sức, hắn trực tiếp ra lệnh công kích. Và khi nhận được mệnh lệnh, khô lâu thú liền nhắm ngay mặt đất trước mặt, dùng một móng vuốt, chỉ trong chớp mắt, cát bụi tung bay, và khi bụi đất tan đi, những vết cào sâu trên mặt đất lộ ra. Chu Tự liếc nhìn một cái, thấy móng vuốt đó ít nhất đã xé mặt đất sâu khoảng 20 cm. Nếu móng vuốt này rơi vào người hoặc vào thân một con dã thú, e rằng cả cơ thể sẽ bị xé ra làm đôi. Tiếp theo, hắn thử kiểm tra tốc độ và tính linh hoạt của bộ khô lâu này. Hắn nhanh chóng nhận thấy rằng chỉ bằng việc dùng khô lâu thú điều khiển, nó đã thể hiện tốc độ và tính linh hoạt vượt xa những khô lâu cầu nhân. Thực tế chứng minh bốn chân chạy thật sự nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, điều quan trọng hơn chính là tính linh hoạt. Phải biết rằng, dù bộ khô lâu này có được tăng cường, nó vẫn chỉ là khô lâu, nên mọi hành động của nó đều có phần cứng nhắc, không thể nói là có linh hoạt được. Nhưng không biết có phải do sự thay đổi về chân hay không. Khi so sánh hai khu, bốn khu, hành vi của khô lâu thú tỏ ra linh hoạt hơn rất nhiều so với những khô lâu binh trước đó. Chu Tự kiểm tra kỹ càng, và dĩ nhiên không dừng lại ở đó. Sau khi hoàn thành các kiểm tra cơ bản với khô lâu thú, hắn thở dài một hơi và lập tức lại phun ra chân ngôn từ miệng. Khô lâu thú binh điều khiển, chân ngôn của khô lâu thú binh, Này rất hợp lý, các ký tự chân ngôn kết hợp với nhau hoàn toàn mạch lạc, không có bất kỳ phản ứng bài xích nào. Ngay khi Chu tự đọc lên, khô lâu thú, trước đó vì bị lực lượng chân ngôn giải trừ mà ngã xuống đất, lập tức lại bắt đầu cử động, trong hốc mắt của xương thú trống rỗng, hai ngọn quỷ hỏa bừng sáng như hai đèn lồng, thiêu đốt dữ dội. Lúc này, Chu tự có thể cảm nhận rõ ràng rằng, lực lượng tiêu hao của hắn tăng lên, và rõ ràng, sức chiến đấu của khô lâu thú binh mạnh mẽ hơn hẳn so với trước đây, khi chỉ là một con khô lâu thú. Lực phá hoại gia tăng, mỗi hành động trở nên mạnh mẽ hơn, khi nó nhảy lên, nó trở thành chiến lực chủ lực trong đội quân khô lâu của hắn. Hơn nữa, trong thôn của hắn còn có một con khô lâu thú binh nữa. Trong thời đại này khi hắn có hai con khô lâu thú binh, ai còn có thể chống lại hắn? Tuy nhiên, việc tiêu hao năng lượng cũng thực sự lớn hơn so với việc điều khiển khô lâu binh thông thường. Khi đang thử nghiệm khống chế khô lâu thú binh, Chu tự cảm thấy lực lượng chân ngôn của mình đã tiêu hao gần 2/3. Nếu trong chiến đấu, hắn không thể chỉ khống chế một con khô lâu thú binh, có thể hai con cùng lúc sẽ tiến lên. Nhưng điều này sẽ khiến cho tiêu hao năng lượng của hắn gấp đôi. Lượng tiêu hao này khiến cho đầu óc của Chu tự cần phải tỉnh táo. So với các loại khô lâu binh thông thường, thậm chí so với linh cẩu nhân khô lâu, mức tiêu hao này là rất lớn. Nếu tiêu hao quá nhiều, khả năng tác chiến của hắn sẽ bị giảm sút. Nếu chiến đấu có thể kết thúc nhanh chóng, thì việc tiêu hao này cũng không phải vấn đề. Nhưng nếu chiến đấu kéo dài, hắn sẽ hết sức trước khi chiến đấu kết thúc. Vấn đề này rõ ràng là điều mà Chu tự cần phải suy nghĩ thêm, đồng thời phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, những vấn đề này có thể để lại sau này để giải quyết. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tiếp tục nghiên cứu và khám phá sự kết hợp của chân ngôn mới này. Việc chuyển hóa từ hài cốt siêu phàm sinh vật thành khô lâu thú binh tất nhiên sẽ tiêu hao lớn. Nhưng nếu là khô lâu thú binh thông thường thì mức tiêu hao có thể sẽ nhỏ hơn. Với suy nghĩ này, Chu tự ra lệnh cho người đi tìm hài cốt lang vương. Những thi thể sói hoang khác đã được giao cho Kha và các đồng đội của hắn. Vì vậy sau khi vứt bỏ hai bộ hài cốt siêu phàm sinh vật, bộ hài cốt duy nhất còn lại trong tay hắn là của lang vương, điều khiển khô lâu thú binh. Chân ngôn phát động, và cùng với hai ngọn quỷ hỏa bùng lên, một con khô lâu sói nhanh chóng đứng dậy trước mặt Chu tự. Quả thật, sự tiêu hao này gần giống như các binh sĩ khô lâu thông thường. Chỉ là vì bộ xương của sinh vật siêu phàm quá mạnh, nên việc khống chế cần tốn nhiều sức lực hơn. Nếu là bộ xương của dã thú thông thường thì sự tiêu hao sẽ không lớn như vậy. Chu tự vừa nghĩ vừa kiểm tra cường độ của khô lâu sói, cũng giống như việc phối trí với bốn khu. Điều khiến Chu tự cảm nhận rõ rệt nhất là khô lâu sói hành động nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, như thể phiên bản thấp cấp của siêu phàm khô lâu thú binh. Sau khi đơn giản kiểm tra, khô lâu thú binh mới được giải phóng, Chu tự tiếp tục chuyển đến khu vực chăn nuôi. Lúc này sáu con sói con đang vui đùa trong đống rơm rạ, không chút sợ hãi. Theo bản năng luyện tập kỹ năng đi săn, Chu tự đến nơi này đương nhiên là có mục đích riêng. Nhìn sáu con sói con, hắn từ từ lên tiếng điều khiển thú binh. Ngay lập tức lực lượng chân ngôn khuếch tán ra. Lúc đó sáu con sói con đang đùa giỡn trong đống rơm rạ lập tức ngừng lại, toàn thân cứng đờ. Chu tự nhìn cảnh tượng này lập tức vui mừng, xếp thành một hàng xếp hàng. Lệnh vừa được đưa ra, sáu con sói con lập tức xếp thành một hàng một cách nhanh chóng và gọn gàng. Chu tự nhìn thấy vậy, vui mừng càng thêm sâu sắc, như thể được sự khích lệ từ sự tiến bộ này. Hắn tiếp tục chỉ huy sáu con sói con xếp các loại trận hình, thế trận xung phong, hình quạt vây quanh, phản túi. Có lẽ vì thấy sáu con sói con bận rộn làm theo mệnh lệnh mà không hề lúng túng, Chu tự trong lúc bất giác quên đi thời gian. Chỉ đến khi đầu óc hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng, hắn mới nhận ra điều bất thường. Ai, cái này... Cảm giác này rất quen thuộc, là dấu hiệu của việc chân ngôn lực lượng tiêu hao quá nhiều. Tình huống hiện tại khiến Chu tự cảm thấy hơi choáng váng, nhưng hắn nhanh chóng giải trừ sự khống chế chân ngôn đối với sáu con sói con. Sau khi giải trừ chân ngôn, sáu con sói con lập tức tê liệt ngã xuống đất, lưỡi thè ra ngoài, không ngừng thở dốc, vẻ mặt đầy ngơ ngẩn. Chúng cảm thấy như thể đã làm gì đó, nhưng lại chẳng nhớ mình đã làm gì. Vốn dĩ đầu óc không quá thông minh, giờ đây chúng trở nên hỗn loạn, cơ thể thì kiệt sức. Cuối cùng chỉ biết tê liệt nằm trên mặt đất. So với tình trạng hoàn toàn tê liệt của sáu con sói con, Chu tự tuy có cảm giác chơi đùa chút ít, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Chân môn lực lượng tiêu hao nhanh quá. Hít sâu một hơi, sau khi tựa vào một chỗ nghỉ ngơi một lát, trạng thái của Chu tự dần ổn định lại, và hắn cũng làm rõ được những suy nghĩ của mình. Quả nhiên là vì cái này khống chế chính là vật sống sao? Khô lâu binh thực chất chỉ là những xác chết, không có ý chí riêng. Vì vậy khi hắn khống chế khô lâu binh, chỉ cần tiêu hao một chút lực lượng, khống chế là được. Nhưng vật sống thì khác, vật sống có ý chí riêng. Khi khống chế vật sống, ngoài việc phải dùng lực, còn phải đối kháng với ý chí của nó, thậm chí phải tiếp tục áp chế ý chí của đối phương. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho việc tiêu hao càng thêm lớn. Chu Tự không nghi ngờ gì khi bắt đầu thử nghiệm trước đó. Hắn đã nghĩ đến vấn đề này, vì vậy, khi chọn mục tiêu, hắn chọn 6 con sói con trong thôn làng, vì thấy chúng còn nhỏ, ý chí yếu đuối hơn. Nhưng không ngờ rằng, dù vậy, tiêu hao vẫn lớn hơn so với dự đoán của hắn. Tuy nhiên, so với những khô lâu binh bình thường, Chu Tự vẫn thấy có một ưu điểm từ những con sói này, đó chính là chúng linh hoạt hơn hẳn, điều mà khô lâu binh không thể nào sánh kịp. Đồng thời tốc độ khống chế cũng có thể dễ dàng hơn, không tốn sức, nói một cách đơn giản, vật sống có hạn mức cao hơn, nhưng cũng vì thế mà chi phí khống chế và tiêu hao lớn hơn. Hô, Chu Tự thở dài, giãn cơ một chút, hôm nay tạm dừng tại đây. Ngay từ đầu, hắn không có dự định để bản thân rơi vào tình trạng tiêu hao như hiện tại, dù nói trong khu vực, uy hiếp từ hồ răng kiếm đã được hóa giải, và linh cầu nhân trước đó cũng đã bị thiệt hại nặng, xám xịt bỏ chạy, nhưng không thể đảm bảo rằng nơi này sẽ không xảy ra thêm phiền phức gì. Suy nghĩ đến điều này, việc duy trì năng lực chiến đấu của mình, đặc biệt là trong việc bảo vệ thảo nguyên thôn, là một việc vô cùng quan trọng. Kết quả, hắn lại không cẩn thận mà chơi tới mức này. Trước đó, Chu Tự còn trong lòng mắng nhiếc, Thiên Tuế cái tiểu gia hỏa này, vừa quay đầu lại liền co quắp đi. Kết quả chẳng bao lâu, chính mình cũng bước theo gót Thiên Tuế. Hôm sau sáng sớm, sau khi ngủ một giấc, Chu Tự tỉnh dậy, tinh thần rõ ràng khôi phục được một ít. Mở mắt ra, chuyện đầu tiên hắn làm là xác nhận tình hình của Thiên Tuế. Dù theo kinh nghiệm trước đây của hắn, Thiên Tuế mới nuốt vào hộ giang kiếm tinh huyết, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tỉnh lại, nhưng hắn vẫn quen thói xác nhận lại một lần. Ngày mới bắt đầu, công việc đã được hắn phân phó gần hết, dù có việc gì, Diệp Kinh Hồng hoặc Lý Sách đều có thể giải quyết, hầu hết mọi chuyện đều không cần hắn làm thủ lĩnh phải tự mình ra tay. Hiện tại không có gì cần thiết để thủ lĩnh phải tự làm. Chu Tự cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, hiện giờ hắn đang cuộn mình trong trang gia thú, thoải mái nằm lười trên giường. Làm thủ lĩnh, nuôi một đám bộ hạ không phải là để được như thế này sao? Nếu chuyện gì cũng phải tự hắn làm, vậy thì bộ hạ của hắn có ý nghĩa gì? Dù vậy, điều này không có nghĩa là hắn không có việc gì phải làm. Dù sao, có những chuyện Diệp Kinh Hồng và Lý Sách thật sự không thể xử lý được. Vào giữa trưa Diệp Kinh Hồng tìm đến. Lúc này, Chu Tự vừa mới tỉnh dậy, còn chưa ngủ lại được, đang nằm lười trên giường. Khi nghe Lý Thạch Đầu báo cáo nói Diệp Kinh Hồng đến, hắn liền phủ thêm áo, ngồi xuống bàn làm việc, vào đi. Được phép, Diệp Kinh Hồng nhanh chóng đẩy cửa vào. Thủ lĩnh, chuyện gì? Là chuyện lương thực trong thôn. Diệp Kinh Hồng vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta bên này lương thực chắc là không đủ. Sao? Lại không đủ? Chu Tự nhíu mày. Hôm qua mới xử lý xong thi thể hồ giang kiếm, hẳn là thu hoạch được không ít thịt chứ. Hôm qua khi lột da và cạo thịt hồ giang kiếm, Chu Tự đã đi kiểm tra và thử nghiệm chân ngôn ký tự. Sau đó vì quá mệt mỏi nên đã ngủ rất sớm. Vì vậy về chuyện này, hắn cũng không thật sự rõ ràng. Giờ đây, đối mặt với sự nghi ngờ của Chu Tự, Diệp Kinh Hồng lắc đầu, con hổ giang kiếm gầy, da chỉ bọc lấy xương, thịt có thật nhưng so với chúng ta dự tính thì ít hơn rất nhiều. Thêm vào đó, trước đây bán nhân mã đã ở lại đây, tiêu tốn không ít lương thực, còn có 6 con sói con. Mặc dù khẩu vị không lớn, nhưng chúng cũng phải ăn thịt. Một trận này ngừng lại, số lượng thực tế cũng không ít. Dựa theo tình hình hiện tại, đồ ăn trong thôn chỉ có thể đủ cho khoảng 5 hoặc 6 ngày nữa. Nói đến đây, Diệp Kinh Hồng ngừng lại để Chu Tự suy nghĩ, chúng ta có nên giảm bớt lượng thực cung cấp một chút, tạm thời dừng lại một ngày, đồng thời phái binh sĩ cưỡi ngựa đến Hắc Nguyệt thôn mang lương thực về không? Diệp Kinh Hồng nói, rõ ràng trước khi nói ra điều này, hắn đã tính toán kỹ lưỡng phương án đối phó, đây cũng chính là phong cách làm việc của hắn, biết rằng bây giờ ngoài trời tuyết lớn, đường xá bị phong tắc, những bánh xe bằng gỗ căn bản không thể di chuyển được, cho nên mới đề nghị phái binh sĩ cưỡi ngựa đi lấy lương thực. Tuy nhiên, nói thật thì đây cũng không phải là một phương án quá xuất sắc, chỉ là một biện pháp tạm thời, vì trên lưng ngựa không có nhiều không gian, căn bản không thể mang quá nhiều đồ ăn. Theo ý của hắn, binh sĩ mỗi ngày không cần làm việc khác, chỉ cần cưỡi ngựa qua lại giữa hai thôn là được. Phải biết, mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa hề tăng lên, tuyết vẫn dày đặc, ai mà biết khi nào nó mới tan được. Đây chính là vấn đề lớn ảnh hưởng đến việc vận chuyển. Tuy nhiên, hắn cũng không lộ ra vẻ lo lắng quá mức. Nhìn Diệp Kinh Hồng với vẻ mặt nghiêm túc, hắn cười nói, đừng lo lắng, chuyện này có thể giải quyết được. Tính toán thời gian, hẳn là ngay ngày mốt. Vào buổi trưa, Chu Tự và Diệp Kinh Hồng cùng nhau đến thôn xóm bên ngoài. Lúc này hai người đang trò chuyện với nhau. Đúng lúc ấy, một tiếng động từ xa truyền đến. Đến rồi, Diệp Kinh Hồng vô thức nhìn về phía xa, nơi mà đất phủ đầy tuyết dưới ánh mặt trời chiếu vào, sáng chói đến mức khiến Diệp Kinh Hồng không tự chủ phải nheo mắt lại. Ngay sau đó, hai con ngựa kéo xe xuất hiện trong tầm mắt của hắn. khiến hắn mở to mắt nhìn. Đối với Diệp Kinh Hồng mà nói, nhìn thấy ngựa là điều không có gì lạ. Nhưng nhìn vào con ngựa có yên và cương, hắn nhận ra đó chính là của họ. Điều hắn chú ý lúc này là ở phía sau những con ngựa đó, cái đó là xe rùa gỗ sao? Diệp Kinh Hồng thì thầm, nhưng chưa kịp chờ Chu Tự trả lời, hắn liền tự phủ nhận ngay. Không thể nào, ngoài trời tuyết dày như vậy, ngay cả bánh xe cũng sẽ bị vùi trong tuyết. Làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Nhưng Diệp Kinh Hồng chưa dứt lời, chiếc xe rùa gỗ kéo bởi ngựa đã tiến gần lại. Không lâu sau, hắn thậm chí không thể tin vào mắt mình. Thật sự là xe rùa gỗ sao? Diệp Kinh Hồng ngạc nhiên, nhưng này lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Không đúng, không đúng. Sao? Chiếc xe này lại không có bánh xe. Trong thoáng chốc, đầu óc Diệp Kinh Hồng không kịp suy nghĩ, không khỏi trợn tròn mắt. Trước mắt vật này, không thể nghi ngờ là một lần nữa vượt ngoài khả năng nhận thức của hắn. Điều này khiến hắn lập tức hướng về thủ lĩnh của họ ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Hắn thậm chí không cần đoán cũng biết, đây nhất định là món đồ chơi mới mà thủ lĩnh của họ đã mang ra. Theo Chu Tự từ khi mới đến đây, những người đi theo hắn, đặc biệt là Diệp Kinh Hồng, người hiểu rõ nhất về những sáng tạo mới lạ của thủ lĩnh bọn họ, đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy ngạc nhiên trước bất kỳ vật gì. Nhưng thực tế chứng minh, hắn vẫn còn quá ngây thơ. Thứ này gọi là trượt tuyết, là phương tiện chuyên dùng để vận chuyển trên mặt tuyết. Trong khi Chu Tự nói, hai người vận chuyển đã mang theo trượt tuyết và dừng lại cách đó không xa. Chu Tự dẫn Diệp Kinh Hồng ra phía trước, chỉ vào trượt tuyết mà trên đó đã chất đống những vật tư, không nhanh không chậm giới thiệu. Cái này có mặt rộng phía sau, có thể chất đống lượng lớn vật tư. Bình thường, cần đến mười mấy, 20 kỵ binh cõng vật tư, nhưng hiện tại, chỉ cần một chiếc trượt tuyết là có thể dễ dàng vận chuyển. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút rồi tiếp tục. Trước đó khi nhìn thấy tuyết đọng ngoài trời, ta đã đoán được việc vận chuyển vật tư có thể gặp khó khăn. Vì vậy khi tin tức sứ đến, ta đã để hắn mang bản thiết kế trượt tuyết tới cho Trang Mộng Biệp để họ gấp rút chế tạo. Vào hai ngày trước khi tin tức sứ đến, ta đã biết hôm nay trượt tuyết sẽ mang được vật tư đến. Thế nhưng, lượng thịt kiếm giang hồ lại ít như vậy. Điều này thật sự là ngoài dự liệu của ta. Lúc này, Diệp Kinh Hồng đang đánh giá cảnh tượng trượt tuyết trước mắt. Tâm trạng của hắn hoàn toàn không biết phải diễn tả thế nào. Hắn vốn tưởng rằng mình đã làm đúng, nhưng kết quả chứng minh rằng hắn còn cách xa lắm. Khi đó, hắn chỉ nghĩ đến việc tận dụng các điều kiện có hạn trong tay để giải quyết vấn đề, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc vượt qua những hạn chế đó để thử nghiệm, sáng tạo ra một phương pháp giải quyết hoàn hảo hơn. Tất nhiên, hắn cũng biết rằng không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Ví dụ, sau khi quan sát kỹ lưỡng, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ được cách thức trượt tuyết này làm sao có thể di chuyển nhanh trên tuyết mà không bị lún xuống. Nhưng vì món đồ này là do thủ lĩnh của họ đưa ra, nên hắn lại cảm thấy điều này là đương nhiên. Dù sao, đối với thủ lĩnh, hắn đã sớm bội phục và tôn kính. Hầu như điều gì thủ lĩnh làm ra, hắn cũng không thấy kỳ lạ. Chỉ trong giây lát, Diệp Kinh Hồng nhìn về phía Chu Tự, trong mắt hắn chỉ còn lại sự sùng bái và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, công việc cần làm thì hắn cũng không quên. Tranh thủ gọi nhân lực đến hỗ trợ dỡ hàng. Việc chế tạo thành công trượt tuyết đã giải quyết được vấn đề di chuyển trên tuyết. Bão tuyết đã qua, giờ đây có Hắc Nguyệt Thôn làm hậu thuẫn, trong nửa mùa đông còn lại, họ có thể yên tâm dưỡng sức. Trong một thời gian sau đó, công việc chính của Thảo Nguyên Thôn, ngoài việc tu sửa những công trình bị sập trong bão tuyết, là tiếp tục luyện binh. Mặc dù Chu Trọng Sơn, huấn luyện viên vũ khí, đang điều trị vết thương, nhưng phương pháp huấn luyện đao thuẫn và các chiến thuật phòng thủ, tấn công cơ bản đã được Lý Sách nắm vững. Giờ đây, nếu để Lý Sách phụ trách cả huấn luyện vũ khí lẫn chiến thuật, hắn hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là bận rộn hơn trước đôi chút mà thôi. Sau một thời gian bận rộn, họ cuối cùng cũng có những ngày bình yên. Một ngày nọ, từ phía Thảo Nguyên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Chu Tự và Lý Sách dẫn đầu đội kỵ binh đang tiến hành vây giết đàn sói. Cuộc chiến trước đó đã bộc lộ rõ điểm yếu của đội kỵ xạ, và giờ đây Chu Tự lợi dụng cơ hội này lấy cớ đi săn để cho Lý Sách dẫn dắt đội kỵ binh tiến hành huấn luyện kỵ xạ. Khi gặp đàn sói ngoài thiên nhiên, họ không hề tỏ ra bất ngờ. Thực ra, nếu nói chính xác, có thể nói rằng Chu Tự cũng đang có một chút ý đồ với đàn sói này. Mục đích của hắn không cần phải nói nhiều, chính là để giúp đội khô lâu sói của mình có thêm sức mạnh. Từ đó về sau, Chu Tự tiếp tục thử nghiệm với nhiều loại động vật chết, bao gồm cả hài cốt thỏ và gà rừng của chính họ. Qua một quá trình khảo nghiệm dài, không biết có phải do sói khi còn sống đã mang theo tổ chức tính hay không, mà khi hắn chỉ huy khô lâu sói, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Với điều kiện này, lại đúng lúc có một đàn sói hoang quanh khu vực, hắn tự nhiên coi chúng là lựa chọn hàng đầu. Trong quá trình này, hắn cũng đã nghĩ đến việc bắt sống sói hoang để thuần dưỡng. Dù sao, hắn còn có thể sử dụng thú binh điều khiển, chân môn. Tuy nhiên, mặc dù việc thuần dưỡng sói hoang có thể giúp giảm thiểu sự tiêu hao, nhưng thú binh điều khiển thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hồ lâu thú binh điều khiển về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, ý tưởng bắt sống và thuần dưỡng sói hoang nhanh chóng bị hắn từ bỏ. Chúng là sói hoang, không phải chó, và chúng sống trên đại thảo nguyên, có dã tính mạnh mẽ. Hắn đã quyết định thuần dưỡng 6 con sói con vì chúng mới sinh. Mặc dù trong xương cốt vẫn mang dã tính, nhưng tính cách của chúng vẫn chưa định hình, nên có thể dễ dàng thuần dưỡng. Nhưng đối với những con sói hoang trưởng thành, hắn không thấy có giá trị để bỏ thời gian, công sức và tài nguyên vào việc thuần dưỡng chúng. Với chiến mã của mình, hắn tiếp tục tiến hành vây công những con sói hoang, không để chúng dễ dàng lại gần. Trong khi làm việc này, một ý tưởng mới nảy sinh trong đầu hắn, và ngay lập tức hắn đọc ra chân ngôn, thú binh điều khiển. Với hiệu quả của chân ngôn, mặt Chu tự lộ rõ vẻ hưng phấn. Lúc này, chiến mã của hắn dường như có thể cảm nhận được tâm linh của hắn. Mọi ý định và yêu cầu đều được hiểu nhanh chóng và thực hiện ngay lập tức, không cần nói nhiều. Đó chính là hiệu quả của thú binh điều khiển. Mục tiêu lúc này không phải là những con sói hay khô lâu thú binh, mà chính là chiến mã của hắn. Để trở thành một kỵ binh giỏi, ngoài việc luyện tập nhiều, điều quan trọng là phải có sự ăn ý với chiến mã. Sau khi thuần dưỡng, chiến mã sẽ trở thành bạn đồng hành của binh sĩ, cùng ăn cùng ở để hiểu nhau hơn. Nhưng với Chu Tự, nhờ vào thú binh điều khiển, hắn đã có thể vượt qua bước này, cho thấy khả năng vượt trội trong kỹ thuật. Chạy nhẹ nhàng một chút, khi kỵ xạ, dù có khó khăn, ngoài việc tự thân di chuyển, Chu Tự còn phải làm cho ngựa di chuyển đúng cách, tránh ảnh hưởng đến độ chính xác. Điều ảnh hưởng lớn nhất chính là sự sốc nảy trên lưng ngựa. Trong trạng thái thú binh điều khiển, Chu Tự gần như có thể điều khiển chiến mã như thể nó là cánh tay của mình. Khi cảm nhận được sự sốc này trên lưng ngựa đã trở nên ổn định, hắn liền nhanh chóng tận dụng cơ hội, giương cung và cài tên. Mũi tên rời khỏi dây cung, mang theo tiếng vù vù xé gió. Chỉ trong chốc lát, một tiếng hét thảm vang lên, mũi tên đã trúng vào chân sau của một con sói hoang. Điều này khiến Chu Tự không khỏi bất ngờ. Kỹ thuật bắn tên của hắn hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, trong lòng hắn cũng còn ít nhiều lo lắng. Thực ra, hắn không có nhiều thời gian luyện tập, mặc dù trong trạng thái thú binh điều khiển có thể cải thiện kỹ năng bắn cung, nhưng mũi tên vừa rồi có thể trúng đích chủ yếu là nhờ vào may mắn. Tuy vậy, thành công này vẫn thể hiện rằng hắn đã có trình độ nhất định trong kỹ thuật bắn cung nhờ vào tiềm năng của mình, với cấp bậc tam tinh vũ dũng thiên phủ đang phát huy tác dụng. Dù vậy, cảm giác lúc này vẫn rất đặc biệt, không khác gì người không chơi bóng rổ bao giờ, bỗng nhiên được kéo lên sân, rồi tiện tay ném một quả, và bóng vào rổ một cách hoàn hảo. Cảm giác ấy thật sự khác biệt. Tuy nhiên, để có thể bắn tên ổn định, chiến mã phải giảm tốc độ, và trong lúc này, một con sói hoang khác đã nhân cơ hội lao tới từ một phía khác. Khi Chu Tự nhận ra tình hình, con sói hoang kia đã chuẩn bị phát động đòn tấn công, sắp sửa nhào lên. Cùng lúc đó, một con sói hoang khác, từ một vị trí xa hơn, cũng lao về phía hắn, như muốn tạo thành một đòn tấn công phối hợp. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù trong lòng Chu Tự có chút hồi hộp, nhưng đầu óc hắn lại vô cùng tỉnh táo, không hề có chút lúng túng. Thú binh điều khiển, chỉ trong một khoảnh khắc, chân ngôn lại phát động, nhanh chóng khống chế con sói hoang gần nhất. Ngay sau đó, con sói hoang đang chuẩn bị lao tới đột ngột bị lực lượng bộc phát, không hề kịp phản ứng, đã bổ nhào vào đồng bạn đang lao tới từ phía sau. Con sói hoang kia rõ ràng ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, khi Chu Tự đã khống chế con sói hoang, hắn không hề khách khí, chỉ ra lệnh, và con sói hoang này liền há miệng, cắn xé đồng bạn của mình ngay tại chỗ. Ha ha ha, chỉ trong chốc lát, từ nguy thành an, Chu Tự nhìn hai con sói hoang đang cắn xé nhau mà không khỏi bật cười, chỉ có thể nói, nhờ vào chân ngôn, hắn có được năng lực này khi đối đầu với loài thú, cảm giác thật sự là rất thú vị. Tuy nhiên, hắn cũng không giữ sự khống chế lâu dài, khi nhìn thấy hai con sói hoang đã gần như điên cuồng cắn xé, hắn liền giải trừ chân ngôn. Thú binh khống chế, dù sao, việc sử dụng chân ngôn để điều khiển các sinh vật sống rất tốn năng lượng, hơn nữa, loài dã thú này trong xương tủy đã mang bản năng thú tính, khi bị cuốn vào cuộc chiến điên cuồng, rất nhanh chúng đã giết đỏ mắt, chẳng ai còn để ý đến chuyện có biết hay không. Dù Chu Tự đã giải trừ chân ngôn, nhưng hai con sói hoang vẫn không dừng lại cuộc chiến. Thấy vậy, Chu Tự không để ý đến chúng nữa, nếu chúng muốn đánh nhau thì cứ để chúng đánh. Hắn kéo dây cương, cưỡi ngựa rời đi. Lần đi săn đàn sói này, mục đích chủ yếu của Chu Tự là không chỉ để bổ sung lực lượng cho đội khô lâu sói của mình, mà còn là huấn luyện khả năng chiến đấu của đội kỵ binh. Trong tình huống này, hắn cũng không có ý định tham gia quá nhiều. Sự hiện diện của hắn chủ yếu là để đảm bảo an toàn. Phòng khi tình thế mất kiểm soát, hắn có thể sử dụng chân ngôn, thú binh điều khiển, Để ổn định cục diện, Chu Tử đã huấn luyện binh sĩ rất vất vả. Việc thuần dưỡng chiến mã càng không dễ dàng. Hắn cũng không muốn vì một cuộc săn mà mất mát binh sĩ. May mắn, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, các binh sĩ đã thể hiện rất tốt, không cần Chu Tử phải ra tay. Khi đàn sói nhận thấy tình hình không ổn, chúng nhanh chóng tản ra và chạy trốn. Lý Sách cũng không đuổi theo quá lâu, quyết định một hướng, dẫn đội kỵ binh bắn hạ hai con sói hoang, rồi dừng lại. Mọi việc từ lúc chiến đấu bắt đầu đến kết thúc thực sự diễn ra rất nhanh. Đàn sói này đã phải chịu đựng nhiều lần tấn công, thậm chí một con sói vua cũng đã chết, và giờ thì không còn khả năng chống cự nữa. Khi thấy không thể đánh thắng, đàn sói nhanh chóng quyết định chạy trốn, khiến cuộc chiến ngắn ngủi kết thúc. Các mũi tên đã được thu về, và những con sói hoang bị bắn hạ cũng được mang đi. Trong khi mọi người đang bận rộn, Chu Tự cưỡi ngựa lặng lẽ quay lại trên đồng cỏ. Tất nhiên, hắn không phải đi dạo, mà là mở động sát chi nhãn để quét qua khu vực xung quanh, xem liệu có thể tìm thấy thứ gì tốt. Trước đây vì lý do thực lực, bọn họ chủ yếu là lẩn trốn, cẩn thận giữ vững vùng đất của mình. Sợ rằng những thế lực khác trên thảo nguyên sẽ tìm đến gây rắc rối. Nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy đã thay đổi, họ hôm nay không còn như xưa. Theo sự thay đổi về thực lực và địa vị, đội kỵ binh của bọn họ hiện tại có thể thoải mái thúc ngựa chạy trên mảnh thảo nguyên này. Phạm vi thăm dò của họ trên thảo nguyên cũng vì vậy mà mở rộng rất nhiều. Đây là một trong những lý do chính khiến Chu Tự lựa chọn hành động như vậy. Tuy nhiên, tiếc là cho đến nay, hắn vẫn chưa thu hoạch được gì. Đúng lúc này, Lý Sách thúc ngựa chạy tới. Thủ lĩnh, tất cả mũi tên đã thu lại. Lần này chúng ta đã bắn hạ được 12 con sói hoang. Trong cuộc giao tranh ngắn ngủi với đàn sói, có được chiến tích như vậy có thể nói là rất đáng tự hào. Chu Tự không nói nhiều, chỉ liếc nhìn sắc trời, thời gian cũng đã muộn. Một đoàn người lập tức quay trở về thôn xóm. Việc xử lý thi thể không cần đến sự giúp đỡ của hắn. Trong khi chiến đấu, với việc mới giải phóng lực lượng chân ngôn tổ hợp và thực hiện các thử nghiệm, Chu Tự cảm thấy cũng đã hơi mệt mỏi. Thực tế chứng minh, so với việc điều khiển 6 con sói con, việc khống chế những con sói hoang trưởng thành tốn sức hơn một chút. Điều này cũng có liên quan đến mức độ ý chí và cứng đầu. Trước đó khi khống chế trâu ngựa trong thôn, cũng không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Bởi vì những con trâu ngựa đã được thần phục, nên chúng không có sự chống đối mạnh mẽ với mệnh lệnh của ta. Chu Tự vừa suy nghĩ về những điều này, vừa trở lại chỗ ở của mình, chuẩn bị ăn tối sau một ngày bận rộn. Khi vừa vào nhà, quay đầu lại, ánh sáng chiếu vào mắt hắn, khiến Chu Tự không khỏi ngẩn ngơ. Thời gian gần chập tối, ánh chiều tà chiếu qua bệ cửa sổ, chiếu lên thân hình ngồi ngay ngắn trên giường hắn, thân hình mềm mại với bộ lông bóng loáng. Khi ánh chiều chiếu vào, như kim loại sáng lấp lánh, mà chủ nhân của bộ lông đó lúc này đang liếm láp móng vuốt của mình, nghe thấy động tĩnh, nó từ từ quay đầu lại. Nào, Thiên Tuế. Chu Tự ngạc nhiên, tính toán thời gian, từ khi Thiên Tuế nuốt tinh huyết và rơi vào trạng thái ngủ say cho đến giờ mới chỉ hơn nửa tháng trôi qua. Phải biết rằng, trước đây Thiên Tuế từng ngủ từ mùa hè đến mùa thu, sự chênh lệch thời gian thật sự rất lớn. Tuy nhiên, hắn cũng không hoàn toàn không có manh mối gì, thời gian ngủ say dài hay ngắn hẳn là có liên quan đến hiệu quả hấp thu. Trước đây, do tinh huyết đối với Thiên Tuế lúc mới sinh ra vô cùng mạnh mẽ, nên quá trình hấp thu rất chậm. Nhưng bây giờ không giống trước, khi mới sinh đã hấp thu tinh huyết, cơ sở nội lực của Thiên Tuế đã được hình thành vững chắc. Và khi lớn lên, khả năng hấp thu tinh huyết tăng lên, hiệu suất hấp thu cũng tự nhiên cao hơn. Trong khi Chu Tự đang suy nghĩ và chỉnh đốn lại mọi thứ, Thiên Tuế đã nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn và cọ vào người hắn. Chu Tự thấy vậy, trong lòng lập tức hiểu ý. Được rồi, núi nhỏ, Thiên Tuế tỉnh rồi, ngươi đi làm chút thịt đi. Sau khi phân phó cho Trương Tiểu Sơn về việc chuẩn bị đồ ăn, Chu Tự quay lại nhìn Thiên Tuế, đồng thời xoay người bế nó lên. Khá lắm, ngươi cái này ngủ hơn nửa tháng, chẳng những không ốm mà còn béo lên rồi. Ngay khi bế Thiên Tuế lên, cảm giác về trọng lượng thay đổi khiến Chu Tự cảm thấy bất ngờ. Náo, Thiên Tuế vùng đuôi mình như chiếc chổi lớn, thể hiện sự bất mãn. Chu Tự vội vàng trấn an nó, đồng thời cẩn thận quan sát những thay đổi trên người Thiên Tuế. Là người đã nuôi Thiên Tuế từ lúc còn nhỏ đến lớn, Chu Tự rất nhạy cảm với mọi biến đổi trên cơ thể nó. Dưới ánh chiều tà, Chu Tự đưa tay vuốt ve bộ lông của Thiên Tuế. Trước kia bộ lông của nó vốn mềm mại, bóng loáng, giống như da cỏ cao cấp, nhưng bây giờ lại có sự thay đổi. Bề ngoài bắt đầu ánh lên như kim loại. Không chỉ vậy, bộ lông của Thiên Tuế cũng từ màu nâu nhạt chuyển sang một sắc thái gần giống màu ám kim. Trong khi vuốt ve, Chu Tự còn cảm nhận được sự thay đổi ở xương của Thiên Tuế, nhưng không phải kiểu xương gầy guộc, mà là cảm giác xương cốt mạnh mẽ, cường tráng. Trước kia, khi vuốt ve Thiên Tuế, cảm giác sẽ mềm mại, mỡ thịt dày dặn, không thể sờ thấy xương cốt, cảm giác rất dễ chịu. Nhưng bây giờ, cảm giác thịt mềm mại đã không còn, thay vào đó là một cảm giác hơi cứng tay khi sờ vào. Mặc dù trọng lượng của thiên tuế không giảm mà lại tăng lên, điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều, đó là xương cốt của thiên tuế đã trở nên vững chắc và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Hắn không thể dùng động sát chi nhãn để nhìn thấu thiên tuế, điều này cho thấy thiên tuế là một sinh vật rất đặc biệt. Ngay cả khi nó chưa trưởng thành, cũng không phải là thứ mà hắn có thể dễ dàng nhìn ra. Điều này khiến Chu Tự càng thêm kỳ vọng vào thiên tuế. Hắn nghĩ rằng thiên tuế hiện tại thiếu sót chỉ là thời gian, nó mới chỉ nửa tuổi. Nhưng khi thiên tuế lớn lên đến 1 tuổi, 2 tuổi, thậm chí 3 tuổi, sức chiến đấu của nó chắc chắn sẽ tăng mạnh, ít nhất đạt tới cấp bậc của mẹ nó. Dựa trên những gì hắn hiểu, một khi trở thành siêu phàm sinh vật, tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, sống lâu hơn thì thực lực cũng càng mạnh mẽ. Với suy nghĩ đó, nếu tiếp tục nuôi dưỡng và cho thiên tuế trưởng thành, chắc chắn nó sẽ trở thành một chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Trương Tiểu Sơn rất nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của Chu Tự, lập tức mang đến một chậu thịt nát. Thiên tuế nghe thấy mùi thịt, động tác nhanh chóng lao tới, tranh thủ ăn như gió cuốn. Chẳng bao lâu sau, một mâm lớn thịt nát đã được thiên tuế ăn sạch sẽ. Nó liếm môi rồi nhìn về phía Chu Tự, ánh mắt đó rất rõ ràng, nó chưa ăn no. Sức ăn của thiên tuế khiến Chu Tự không khỏi cảm thấy một làn lạnh từ trong người. Là người phục vụ lâu dài cho Chu Tự, Trương Tiểu Sơn chắc chắn đã tính đến việc thiên tuế lâu không ăn nên mang ra một bàn thịt lớn. Tuy nhiên, Trương Tiểu Sơn không ngờ rằng thiên tuế lại ăn nhanh đến mức đó. Ngay lập tức, Trương Tiểu Sơn vô thức nhìn về phía Chu Tự. Theo tuổi tác của thiên tuế ngày càng lớn, sức ăn của nó cũng tăng theo. Hơn nữa nó là động vật ăn thịt, cơ bản mỗi bữa ăn đều chỉ ăn thịt. Nếu tính lượng thịt thì mỗi ngày nó ăn hết số thịt vượt qua cả lượng tiêu hao của một binh sĩ trong thôn. Giờ đây sức ăn lại càng lớn, mà nó vẫn chưa ăn no, vô tình đã trở thành kẻ ăn thịt nhà giàu. Trong bộ lạc của họ, nhìn thấy ánh mắt của Trương Tiểu Sơn, Chu Tự hiểu ngay suy nghĩ của hắn. Nghĩ lại về mẹ thiên tuế, người mẹ ấy đã phải chịu nhiều khổ cực, và sức ăn của thiên tuế sau này chắc chắn chỉ ngày càng tăng thêm. May mắn là sau khi tạo ra trượt tuyết, nguồn cung cấp thực phẩm cho họ luôn ổn định, và việc nuôi dưỡng thỏ, gà đã hình thành quy mô. Hiện tại, Chu Tự không cần phải lo lắng về vấn đề thực phẩm cho thiên tuế nửa bàn thịt nữa. Vâng, Trương Tiểu Sơn nhận mệnh lệnh và rất nhanh chóng mang đến nửa bàn thịt. Thiên tuế nghe thấy mùi thịt, lại tiếp tục ăn, nhưng khi ăn đến một nửa, tốc độ ăn của nó bắt đầu chậm lại. Điều này cho thấy nó đã ăn no, dù sao nó vẫn như cũ ăn hết nửa bàn thịt, không để lại chút nào, sau đó thong thả liếm lên móng vuốt, hoàn toàn không có chút cảm giác bị phản kháng. Đến rồi, lại thêm một thùng cơm, Chu Tự không nhịn được mắng thầm trong lòng một câu. Lúc đó, cơm tối của hắn cũng được đưa tới, ăn xong bữa tối, tạm thời không còn gì phải lo, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa mới sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi trong tỉnh táo, thiên tuế lúc này rõ ràng là không hề buồn ngủ, nên lúc Trương Tiểu Sơn đến thu bát cơm, nó liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Chu Tự đối với việc này cũng không mấy quan tâm. Từ góc độ thực lực mà nói, mặc dù trước đó nó không thể đấu lại Hổ Giang Kiếm và cũng không làm gì được Linh Cầu Nữ Vương, nhưng thực lực của nó vẫn không phải là loại dã thú bình thường có thể so sánh được. Hiện tại, với Thảo Nguyên Thôn là trung tâm, trong khu vực có thể đe dọa được thiên tuế, Chu Tự thoáng một cái vẫn không nghĩ ra được. Nói gì thì nói, dù không đánh lại nhưng nó vẫn có thể chạy được. Thiên tuế trong tuyết có bao nhiêu linh hoạt, hắn đã chứng kiến trong lần phá bão tuyết trước. Vì vậy, Chu Tự không hề lo lắng về thiên tuế. Và thế là hắn ngủ một giấc đến sáng sớm. Sau khi ăn sáng, Chu Tự đi tới nơi nuôi 6 con sói con trong lều cỏ và phát hiện thấy bóng dáng thiên tuế. Lúc này, thiên tuế đang uể oải nằm cạnh đống rơm dạ và ngáp một cái. Trong suốt nửa tháng thiên tuế ngủ say, nó chỉ ăn cơm khô và thịt sói con. Giờ đây 7 sói con đã có vẻ khỏe mạnh, tròn trịa. Không biết có phải vì nửa tháng không bị thiên tuế đánh hay không, mà lúc này 6 con sói con cảm thấy mình đã lớn hơn. Chúng vây quanh thiên tuế nhảy nhót, như thể đang tìm cơ hội để tấn công. Những hành động ngốc nghếch của chúng khiến Chu Tự không khỏi thích thú. Hắn quyết định đứng một bên xem trò hay. Khi Chu Tự đang nghĩ rằng 7 sói con sẽ ra tay vào lúc nào, bỗng nhiên Bạch Lang nhảy lên, 4 chân mở rộng, ngao, một tiếng lao về phía thiên tuế. Đối mặt với trận chiến này, thiên tuế chỉ liếc nhìn, sau đó một móng vuốt liền đầy Bạch Lang, bay vào đống rơm rạ. Phốc, dù kết quả này không có gì bất ngờ, nhưng hành động ngốc nghếch của con sói con lại khiến Chu Tự cười vui. Mặc dù thiên tuế phần lớn thời gian đều ngủ, giờ đây mặc dù đã trưởng thành, nhưng nếu xét về trí tuệ thì nó chẳng hơn gì 6 con sói con, nên nó đặc biệt thích trêu chọc chúng. Dĩ nhiên, là người bị đánh đòn trong tình huống này, 6 con sói con có lẽ không thấy vui chút nào. Không muốn ở lại đây chờ lâu, là thủ lĩnh, công việc hàng ngày ở Thảo Nguyên Thôn hầu hết đã giao cho Diệp Kinh Hồng. Sau đó Chu Tự cũng không định để mình mỗi ngày chỉ lo công việc. Mấy lần chiến đấu trước đã khiến hắn nhận ra, mình cũng nên dành chút thời gian để tăng cường thực lực. dù có thiên phù vũ dũng sắp trùng, hắn cũng không thể cứ thế lãng phí. Vì vậy, Chu Tự đã sắp xếp lại lịch trình của mình, thêm vào việc luyện tập thường xuyên, mỗi ngày đều dành chút thời gian cho việc này, dù sao, thì không luyện tập sẽ không thể tiến bộ. Và buổi chiều, hắn cưỡi chiến mã, cùng với đội kỵ binh do Lý Sách chỉ huy tiến ra Thảo Nguyên, vừa tiến hành thăm dò vừa quét sạch kẻ địch. Sau một thời gian, bọn họ đã trở thành bá chủ của một vùng Thảo Nguyên, không phải kẻ khác tìm đến làm phiền bọn họ, mà là chính bọn họ chủ động đi tìm phiền phức. Đàn sói, linh cẩu nhân đều trở thành mục tiêu săn bắn của họ. Đối với những người nguyên thủy thông thường, có lẽ chỉ biết tránh xa mãnh thú trên Thảo Nguyên, nhưng bọn họ lại trực tiếp triển khai chiến trận, đuổi theo, tấn công. Vào một ngày, trên mặt tuyết, một tên linh cẩu nhân hoảng hốt chạy trốn. Sau khi mất hai nữ vương linh cẩu trước đó, bộ tộc linh cẩu đã không còn đủ sức mạnh chiếm lĩnh khu vực Thảo Nguyên này. Bây giờ, khi gặp phải đội kỵ binh của Chu Tự, chúng đều phải vòng qua. Một khi bị phát hiện, chúng sẽ gặp phải kết cục bi thảm. Trên mặt tuyết, chiến mã lao nhanh, bọn họ đã huấn luyện trong thời gian dài, và giờ đội kỵ binh của họ đã thành thạo kỹ năng bắn cung. Phía trước, tên linh cẩu nhân đang chạy trốn, giờ đây trên lưng nó đã đầy những mũi tên. May mắn linh cẩu nhân da dày, thịt béo, nếu là một chủng tộc bình thường, chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Binh sĩ có thể đuổi kịp, nhưng cố tình giữ khoảng cách, mục đích không cần nói nhiều, tự biết tiếp tục đuổi theo tên linh cẩu nhân, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên nó quay lại phản công. Nhưng đối với Lý Sách và đội kỵ binh, việc giữ khoảng cách an toàn này hoàn toàn không gây ra sự lo lắng. Phiên trận vây giết, Lý Sách ra lệnh, đội hình hình quạt lập tức được mở rộng, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Tên linh cẩu nhân giờ ở giữa, không thể xông ra bất cứ hướng nào mà không bị theo sát, cuối cùng, nó chỉ có thể bị động chịu đòn, và chết dưới loạt mũi tên bắn ra từ mọi phía. Ra ngoài cần phải thận trọng, Lý Sách dương cung, lắp tên, một mũi tên bắn trúng đầu linh cẩu nhân, rồi dùng dao bổ xuống, xác nhận linh cẩu nhân đã chết hẳn, sau đó mới ra lệnh cho người thu mũi tên và mang thi thể đi. Trong suốt hành trình, Chu Tự cùng bọn họ đi theo, lúc này hắn cưỡi ngựa, cảm thấy thật sự hài lòng, giống như đang dạo chơi ngoại thành. Trước đây khi đội kỵ binh của bọn họ lần đầu gặp linh cẩu nhân ngoài dã ngoại, Chu Tự lúc ấy còn có chút hồi hộp, nhưng Lý Sách nhanh chóng thể hiện được năng lực chỉ huy của mình, phối hợp với các binh sĩ không hề chần chừ, trực tiếp vây giết linh cẩu nhân. Từ đó, Chu Tự hoàn toàn yên tâm, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, trong khi không tính đến tình huống của Chu Tự, đội kỵ binh của họ, tổng cộng có 11 người, thường xuyên ra ngoài càn quét, khi gặp một hoặc hai linh cẩu nhân, họ cơ bản có thể xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, nếu số lượng linh cẩu nhân tăng lên, họ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu họ quyết định đánh với linh cẩu nhân. Với sự ưu thế của kỵ binh, nếu không muốn giao tranh, linh cẩu nhân cũng không thể đuổi kịp họ. Sự thật chứng minh, trên mảnh thảo nguyên này, có kỵ binh và không có kỵ binh, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Khi có kỵ binh, lực cơ động của đội ngũ rất mạnh, và với những loài như linh cẩu nhân có lực cơ động hạn chế, việc đe dọa kỵ binh là điều rất khó. Thậm chí, nếu bọn họ có thể phối hợp tốt trong kỹ thuật và tiễn thuật, họ còn có thể sử dụng lực cơ động của kỵ binh để vô hại bắn giết linh cẩu nhân. Còn linh cẩu nhân muốn uy hiếp bọn họ thì chỉ còn một cách, đó là mai phục. Tuy nhiên, chiến thuật này trong mùa đông này lại không còn hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, tuyết trên thảo nguyên đã tan khoảng 7-8 phần, nhưng mặt đất vẫn còn trơ trụi, cỏ cũng chưa mọc lại, huống chi là những loại cỏ cao che khuất được hành tung. Trong hoàn cảnh không có gì để che đậy, họ cưỡi ngựa trên thảo nguyên, với tầm mắt cao, dễ dàng phát hiện ra linh cẩu nhân ở đâu. Vậy thì, linh cẩu nhân làm sao có thể mai phục bọn họ được? Với tiền đề đó, nhóm bán nhân mã do Kha dẫn đầu không biết đã đi đâu, có thể là liên quan đến cuộc nói chuyện trước đó giữa Kha và bọn họ, nhưng Chu Tự cũng không hỏi thêm. Hiện tại, họ có thể dùng 4 chữ, hoành hành không sợ, để miêu tả thời gian của họ trên thảo nguyên. Khi vòng càn quét kết thúc, bọn họ thu dọn đội ngũ, dẹp đường và quay về phủ. Trong lúc đó, khi nhìn vào thảo nguyên rộng lớn mênh mông, Chu Tự không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối trong lòng. Thật đáng tiếc, nhân lực không đủ, nếu không bây giờ ta đã có thể lập tức xây dựng một tiền tuyến trên thảo nguyên, lấy nơi đóng quân này làm cứ điểm, rồi dựa vào đội kỵ binh linh hoạt để mở rộng phạm vi thăm dò thêm nữa. Được rồi, chuyện này hay là chờ đến đầu xuân, khi ta động binh rồi hãng tính, đến lúc đó, chúng ta sẽ quyết định khai thác vùng đất phía bên kia dãy núi, hay là mở rộng khai thác ở khu vực thảo nguyên này. Sau khi chỉnh lại suy nghĩ, công việc tiếp theo của Thảo Nguyên thôn cũng rất đơn giản. Mỗi ngày bọn họ tiếp tục công tác quét dọn, thu thập tài nguyên, huấn luyện năng lực kỵ binh, đồng thời chuẩn bị cho chiến sự vào đầu xuân. Cùng lúc đó, tại Hắc Nguyệt thôn, kể từ khi thủ lĩnh ra lệnh, bà Chu Trọng Sơn trở về phối hợp Diệp Nhiên trị thương, hắn luôn giữ vẻ mặt khó chịu. Vì chuyện này, Chu Trọng Sơn hoàn toàn không nghĩ tới. Ban đầu, Hắn nghĩ mình chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 10 ngày, 8 ngày là vết thương sẽ lành, đến lúc đó có thể trở lại huấn luyện. Không ngờ rằng, vết thương lại phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều. Đừng nói 10 ngày 8 ngày, cho dù là qua 2-30 ngày, cổ tay của hắn vẫn còn đau. Trái lại, Chu Tự, tình huống này có thể nói là hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Bởi vì trước đây, khi còn ở thế giới trước, hắn từng một lần gặp tai nạn xe máy, dùng tay chống xuống đất, kết quả bị tổn thương. Lúc đó, tay hắn không bị sưng lên, nhưng hắn vẫn phải dùng thuốc xịt và thuốc cao, cẩn thận dưỡng thương suốt một tháng, khi vặn tay, vẫn có thể cảm thấy chút đau nhức. Đó chính là kinh nghiệm của bản thân. Với những phương pháp xịt và thuốc cao hỗ trợ điều trị mà hắn có lúc đó, tình huống vẫn vậy, còn hiện giờ bọn họ không có những thứ này, vết thương sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đừng nói gì đến lúc đó, khi Chu Trọng Sơn bị thương, tay hắn sưng lên như cái bánh bao, so với tình trạng của hắn lúc ấy, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Điều kiện kém, vết thương nghiêm trọng, nếu không cẩn thận dưỡng thương, ngón tay này không chừng sẽ không thể linh hoạt như trước. Nói như vậy không hề khoa trương, Chu Tự chắc chắn hiểu rõ những lý do này. Chu Trọng Sơn cũng không thể không hiểu, nhưng thực tế là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi người đều đang huấn luyện, chỉ có hắn vì vết thương này mà mỗi ngày phải rảnh rỗi. 10 ngày 8 ngày hắn còn có thể chịu đựng, nhưng thời gian kéo dài, hắn đâu thể chịu đựng thêm được nữa. Khoảng cách giữa hắn và những người khác ngày càng xa, hắn lo lắng rằng đến lúc đó, mình sẽ không theo kịp. Với suy nghĩ đó, Chu Trọng Sơn kiên quyết đi tìm Diệp Nghiền. Ta khỏe rồi, ngươi cùng người truyền tin nói một tiếng, bảo hắn báo cho thủ lĩnh, bảo ta trở về huấn luyện. Trong khi nói, Chu Trọng Sơn còn cố tình vặn vẹo cổ tay trước mặt Diệp Nghiên để chứng minh mình không nói dối. Diệp Nghiên đang nghiên cứu hai cây thảo dược trước mặt, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn vào hành động của Chu Trọng Sơn. Lúc này cổ tay của Chu Trọng Sơn đã gần như hết sưng, nhưng để chỉ nhìn vào đôi mắt của hắn mà xác định hắn có khỏe hay không vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Nghiên chậm rãi lên tiếng, vậy thì tốt. Ngươi cứ làm như cái động tác lúc nãy, đến lúc ăn cơm chiều mới thôi. Nếu ngươi làm được, ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn nhíu mày, nhưng chỉ nghĩ Diệp Nghiên đang muốn kiểm tra mình, nên liền đồng ý ngay lập tức. Tốt, đây là ngươi nói đó, ta sẽ quay đến ăn cơm chiều, đến lúc đó ngươi đừng đổi ý. Diệp Nghiên nghe lời thề son sắt của Chu Trọng Sơn, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, như thể điều đó chẳng quan trọng gì. Ta sẽ không đổi ý, nhưng trước khi bắt đầu, ta nhắc ngươi một câu. Nếu cổ tay ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏe mà cưỡng ép xoay đến lúc ăn cơm tối thì lúc đó sẽ càng thêm tổn thương, cái tay này có thể bị ngươi làm hỏng luôn. Diệp Nhiên ngừng lại rồi lại tập trung vào hai cây thảo dược trên bàn. Ta thì không quan tâm, nếu ngươi là loại đồ đần như vậy thì tay hỏng thì hỏng, thủ lĩnh cũng sẽ không cảm thấy tiếc đâu. Chu Trọng Sơn bị lời nói của Diệp Nhiên làm tức giận, nhưng hắn vẫn không dám làm như vậy. Là một vị trưởng bộ y dược, Diệp Nhiên nói vậy hắn cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, vung tay rời đi, mặt đầy uất ức. Chưa đi được mấy bước, giọng Diệp Nghiên lại vang lên, không nhanh không chậm. Ngươi chỉ cần đừng cử động cái tay bị đau để ta gia tăng lượng công việc, còn nếu dùng tay khác hay hai cái đùi để làm việc thì tùy người. Diệp Nghiên không mặn không nhạt nói vài câu, khiến Chu Trọng Sơn hai mắt sáng lên. Trước đó trong trận chiến, hắn bị thương ở tay phải, tay mà hắn quen sử dụng nhất. Sau khi tay này bị thương, hắn không thể cầm đao, càng không thể cầm cung hay múa kích, thậm chí việc cưỡi ngựa cũng không còn thuận lợi nữa. Dưới tình huống này, Chu Tự và Diệp Nhiên đều khuyên hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm gì quá sức. Điều này khiến Chu Trọng Sơn trong lòng sinh ra một hiểu lầm, tưởng rằng mình không thể làm gì được. Nhưng lúc này, những lời của Diệp Nhiên đã giúp hắn nhận ra một điều rõ ràng. Đúng rồi, tay này bị thương, chỉ cần không cần phải dùng đến tay này, làm những việc khác để huấn luyện chẳng phải cũng được sao? Vừa nghĩ đến đây, Chu Trọng Sơn lập tức phản ứng và không khỏi cảm thấy hối hận khi nhìn về phía Diệp Nhiên. Chuyện này ngươi nói sớm chút không được sao? Nói xong, hắn không để Diệp Nhiên phản ứng gì, liền lập tức chạy đi. Với Chu Trọng Sơn, việc mình bị thương đã khiến hắn trì hoãn quá lâu rồi, giờ đây hắn không muốn lãng phí một giây phút nào nữa. Diệp Nhiên thì vẫn tiếp tục nghiên cứu hai cây thảo dược mà hắn mang đến, cũng không quay lại nhìn mà chỉ lẩm bẩm, đồ ngốc. Chu Trọng Sơn vòng quanh Hắc Nguyệt Thôn, chạy một vòng quanh hồ nước, vừa chạy vừa huấn luyện thân thể. Không hiểu vì sao, dù đã lâu không luyện tập, nhưng khi chạy bộ, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể sức lực trong người tràn đầy. Lúc này, hắn như chợt hiểu ra điều gì và vội vàng tìm Diệp Nghiên để hỏi cho rõ. Sau khi nghe hắn nói, Diệp Nghiên nhìn hắn một lúc rồi giải thích, đây là ý của thủ lĩnh. Thủ lĩnh nói mỗi lần ngươi nghỉ ngơi, vừa quay đi ngươi lại lén lút huấn luyện, không thể nói được, cứ như vậy mà luyện lâu ngày, cơ bắp mệt mỏi sẽ trở nên cứng nhắc. Việc ngươi bị thương lần này, Thực ra là vì cơ bắp đã tích tụ quá lâu, không được giải phóng đầy đủ nên mới sinh ra vấn đề. Cần một thời gian nghỉ ngơi để cho cơ bắp trầm tĩnh lại. Diệp Nhiên giải thích lý thuyết về cơ bắp mệt mỏi. Những điều này đều là những gì hắn nghe được từ Chu Tự. Bọn họ làm việc, luyện binh, sau này chắc chắn không thể thiếu tình huống cơ bắp mệt mỏi, nên Diệp Nhiên cũng đã tìm cơ hội để nghiên cứu vấn đề này một cách cẩn thận. Việc ngươi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khi chạy bộ là vì cơ bắp sau thời gian nghỉ ngơi đã trầm tĩnh lại và khôi phục tính co giãn. Sau trận chiến này, Chu Trọng Sơn không khỏi lộ vẻ xấu hổ. Hắn vốn nghĩ rằng vết thương của mình là do một tình huống bất ngờ trong trận chiến, nhưng không ngờ rằng đó lại chính là hậu quả của những sai lầm hắn đã tích lũy từ lâu. Khi nhận ra điều này, Chu Trọng Sơn trong lòng vô cùng hối hận. Thực ra, thủ lĩnh của bọn họ đã nhiều lần khuyên hắn nên chú ý nghỉ ngơi, nhưng hắn lại không thể làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thời gian hiện tại đối với hắn quá quý giá, khiến hắn muốn cống hiến hết sức mình để bảo vệ. Vì thế hắn đã không ngừng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Chu Trọng Sơn có một ý chí thuần túy và trực tiếp, nhưng trước đó hắn không nhận ra rằng việc luyện tập quá mức chưa chắc đã mang lại kết quả tốt. Ngược lại, nếu không cẩn thận, hắn dễ dàng làm tổn thương chính mình. Hít một hơi thật sâu, Chu Trọng Sơn nhìn về phía Diệp Nhiên, trên mặt lộ rõ sự nghiêm túc. Cho tôi biết, tôi phải làm thế nào? Diệp Nhiên không nhịn được mà cười khẽ. Người hiện tại cần phải học cách nghỉ ngơi. Chu Trọng Sơn thật sự chưa bao giờ gặp ai không biết nghỉ ngơi như thế này. Tuy nhiên, Diệp Nhiên cũng hiểu lý do tại sao Chu Trọng Sơn lại như vậy. Cuộc sống hiện tại đối với bọn họ mà nói quả thật như một giấc mơ, và hắn cũng muốn nắm bắt mọi cơ hội để kéo dài cuộc sống này. Vì thế hắn không tiếc mất ăn mất ngủ nghiên cứu thảo dược. Từ hôm nay, ngươi mỗi ngày huấn luyện 3 giờ vào buổi sáng và buổi chiều, thời gian còn lại phải nghỉ ngơi. Nói xong, Diệp Nhiên duỗi lưng đứng dậy khỏi bàn làm việc, nơi có đầy thảo dược và da thú giấy, rồi đi ra ngoài. Chu Trọng Sơn trước đó còn đang suy nghĩ về lịch trình của mình, vô thức hỏi, ngươi đi đâu vậy? Diệp Nhiên không quay đầu lại, chỉ khoát tay về phía hắn. Mệt rồi, đi ngủ. Sau đó thời gian trôi qua trong yên lặng, và dưới sự phối hợp của Chu Trọng Sơn, vết thương nghiêm trọng của hắn cũng dần hồi phục. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn tuân theo chỉ thị của Diệp Nhiên. Mỗi sáng và chiều, hắn huấn luyện 3 giờ, còn lại là nghỉ ngơi. Trong khi đó, thủ lĩnh của họ cũng có nhắn tin, nói rằng nếu hắn rảnh rỗi quá, có thể nghiên cứu thêm về chiến thuật và trận hình. Dù Chu Trọng Sơn là một chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, nhưng dù sao, cũng là một đại tướng, việc học hỏi chiến thuật luôn là điều cần thiết. Trong chiến thuật trận hình này, không yêu cầu hắn phải giỏi giang đến mức nào, nhưng ít nhất cũng phải đạt được trình độ thuần thục. Đối với yêu cầu này của thủ lĩnh, Chu Trọng Sơn không thể không thừa nhận là cảm thấy khá đau đầu. Nếu là về nghiên cứu vũ khí và chiêu thức, hắn có thể suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng nếu phải nghiên cứu chiến thuật trận hình, hắn lại cảm thấy thật sự khó khăn. May mắn thay, Chu Tự cũng hiểu rõ tình huống của Chu Trọng Sơn và không mong đợi hắn có thể đưa ra những đột phá trong nghiên cứu. Điều Chu Tự muốn chỉ là Chu Trọng Sơn nắm vững các chiến thuật trận hình đã có trong đội, đạt đến trình độ hiểu biết thấu đáo, có thể phối hợp một cách linh hoạt. Với yêu cầu này, Chu Trọng Sơn cũng là người thực tế. Mặc dù bản thân không quá am hiểu, nhưng vì thủ lĩnh yêu cầu như vậy, hắn vẫn quyết tâm nghiêm túc nghiên cứu. Sau một thời gian, nếu xét về việc nắm vững các chiến thuật trận hình hiện có, Chu Trọng Sơn vẫn có chút thành tựu. Được rồi, cổ tay của ngươi không còn vấn đề gì nữa. Ngươi chắc chắn không? Chu Trọng Sơn hơi lo lắng hỏi lại. Diệp Nhiên im lặng trong lòng. Thủ đoạn của ngươi giờ có còn đau nhức gì không? Ngươi chẳng phải cũng biết trong lòng mình rõ sao? Lời này thật hợp lý. Chu Trọng Sơn không thể phản bác lại. Về tình huống của ngươi, ta đã báo cáo với thủ lĩnh rồi. Sáng sớm ngày mai, có 10 tên tân binh sẽ xuất phát về Thảo Nguyên thôn. Ngươi cũng đi cùng họ. Nhẽn như vậy sao? Chu Trọng Sơn nghe thấy, quay lại thấy mình có thể về Thảo Nguyên thôn vào ngày mai. Trong đầu có chút choáng váng. Diệp Miên liếc nhìn hắn. Vậy ta sẽ nói với thủ lĩnh, ngươi còn phải đợi một tháng nữa. Lời vừa thốt ra, Chu Trọng Sơn liền giật mình nhảy dựng lên. Đừng, nhưng tuyệt đối đừng, ta sẽ lập tức về thu dọn đồ đạc. Trong khi nói, Chu Trọng Sơn vội vã chạy đi. Sáng sớm hôm sau, dẫn đầu 10 tên tân binh, Chu Trọng Sơn đúng giờ xuất phát, lên đường về Thảo Nguyên thôn. Nhóm tân binh này là do Chu Tự trước khi mùa đông bắt đầu đã ra lệnh tuyển chọn từ hai thôn Hắc Nguyệt và Hồ Nước Mặn rồi tiến hành huấn luyện. Bây giờ họ được điều đến Thảo Nguyên thôn, tự nhiên là có liên quan đến kế hoạch hành động của hắn vào đầu xuân năm sau. Chuyện này có thể nói là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Trước khi mùa đông bắt đầu, kế hoạch của Chu Tự là vào đầu xuân sẽ động binh, đến lúc đó, hắn sẽ để Chu Trọng Sơn dẫn đội quân đằng giáp đã huấn luyện tốt đi chiếm đóng Hoàng Sơn thôn, hợp nhất với bộ lạc người Nguyên Thủy ở trong núi lớn, đồng thời mở rộng đội ngũ và lãnh thổ. Còn bản thân hắn thì sẽ ở lại Thảo Nguyên thôn, vì hắn có đội quân khô lâu, Chỉ một mình hắn cũng có thể điều khiển cả một đội khô lâu binh, đảm bảo an toàn cho Thảo Nguyên Thôn. Nhưng tình hình bây giờ có chút khác biệt. Một mặt, bọn họ đã phải đối mặt với mối đe dọa trên Thảo Nguyên từ trước. Hiện tại đã trở thành thế lực lớn nhất ở khu vực này, cần phải thu hẹp lại những mối đe dọa và áp lực. Mặt khác, vì tình hình ở Hoang Sơn Thôn cũng có sự thay đổi. Theo tin tức trước đó do Thạch Lỗi truyền về, có vẻ như bên đó có người xuyên Việt. Điều này khiến Chu Tự phải chú ý hơn. Vì lý do an toàn, hắn quyết định tự mình đi một chuyến. Như vậy, vào đầu xuân khi hắn định mang đội đằng giáp tiến về Hoang Sơn Thôn, Thảo Nguyên Thôn sẽ cần đầy đủ lực lượng để trấn giữ. Vì vậy hắn mới cho huấn luyện nhóm tân binh này, để đảm bảo trong thời gian đó, Thảo Nguyên Thôn sẽ được bảo vệ an toàn. Thủ lĩnh, lâu ngày không gặp, Chu Trọng Sơn lúc này thật sự cảm thấy rất kích động. Chu Tự thấy thế, vỗ vỗ vai hắn. Đã khỏe lại rồi chứ? Khỏe lại rồi, vậy thì về phòng nghỉ ngơi, thả đồ đạc xuống, ngày mai cùng mọi người tham gia huấn luyện làm quen một chút. Vì tình trạng của Chu Trọng Sơn, Chu Tự không bị ngay lập tức để hắn dẫn đội huấn luyện. So với thời gian huấn luyện tổng cộng 6 giờ mỗi ngày trước đây khi bị thương, sơ Thảo Nguyên Thôn chính thức huấn luyện, thời gian đã kéo dài lên 8 giờ, và cường độ huấn luyện cũng cao hơn rất nhiều. Họ huấn luyện vốn đã rất vất vả, thời gian nghỉ ngơi cũng được sắp xếp rất chặt chẽ. Chu Trọng Sơn còn tự ý đưa thời gian nghỉ ngơi của mình ra để luyện thêm, khiến cho cơ bắp mệt mỏi cũng khó có thể chịu đựng nổi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Chu Trọng Sơn, Chu Tự ánh mắt nhanh chóng rơi vào 10 tân binh, những người đã xuống từ xe bò và tự giác xếp thành hàng ngay ngắn, đứng thẳng. Lúc này, Chu Tự chú ý đến việc 10 tân binh đã kéo căng cơ thể mình, giữ tư thế thật chặt. Nhìn thấy các tân binh trước mắt thể hiện, Chu Tự hài lòng gật đầu nhẹ, Lý Sách, đến. 10 tên tân binh, sao cho ngươi quản lý? Thời gian mùa xuân không còn nhiều, ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất, giúp bọn họ theo kịp huấn luyện cơ bản, đồng thời học kỹ thuật, vân. Không chút nào khoa trương. Bỏ qua vấn đề cơ bản về thức ăn, trên Thảo Nguyên, quan trọng nhất chính là kỹ thuật. Nắm vững kỹ thuật thì mới có thể đứng vững. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Sách, các tân binh bắt đầu làm quen với hoàn cảnh và công việc. Trên mặt họ lộ rõ vẻ hưng phấn, hồi hộp và những ước mơ về tương lai. Điều này khiến cho những binh sĩ đã qua buổi huấn luyện sáng hôm đó, trong lúc nghỉ ngơi, cũng không khỏi cười mỉm, mặc dù nụ cười ấy có phần không thật. Huấn luyện tuy buồn tẻ, nhưng họ cũng phải tự tìm niềm vui cho mình. Trước đó các tân binh chỉ là những người bình thường, chưa qua bất kỳ huấn luyện nào, nên khi mới được tuyển vào, cường độ huấn luyện cũng chỉ tăng dần dần, không quá nặng nề, chủ yếu là để họ làm quen với các kỹ năng cơ bản. Tuy nhiên, đội ngũ chính quy ở đây không giống vậy, đến lúc đó chắc chắn sẽ có những người không chịu nổi. Lúc này, các lão binh bắt đầu đánh cược với nhau. Đừng quên, dưới họ còn có đội ngũ bình thường, họ đang cá cược xem sẽ có bao nhiêu người chịu nổi. Tuy nhiên, những chuyện này không phải là điều Chu Tự phải bận tâm. Hiện tại, hắn đang bận chuẩn bị để vận chuyển quân trang đến Hoang Sơn Thôn. Và quân trang này, không cần nói nhiều, chính là những xác khô, đặc biệt là hai con siêu phàm sinh vật xác khô. Vì đầu chúng đều giống như một chiếc xe hơi nhỏ, nên việc vận chuyển khá tốn sức. Vì vậy, Trang Mộng Điệp bên bộ phận trang bị đã nâng cấp và chuẩn bị hai con trâu kéo xe gỗ cỡ lớn, giúp vận chuyển những thứ này. Lý do Chu Tự bắt đầu vận chuyển những xác khô này từ sớm là vì theo tính toán của hắn, hắn dự định ngay khi mùa xuân bắt đầu, sẽ lập tức động binh. Sau một mùa đông dài, bộ lạc Nguyên Thủy đã suy yếu, lúc này sẽ là thời điểm thích hợp để hắn dễ dàng tấn công. Nếu đợi đến cuối xuân mới bắt đầu vận chuyển, sẽ tốn thời gian rất nhiều. Thực tế chứng minh rằng, với năng lực hiện tại của hắn, hắn không quá thích hợp để chạy tới chạy lui khắp nơi, làm các công việc chuẩn bị chiến đấu. Thực tế là điều này rất tốn sức. Phải biết rằng, công việc chuẩn bị chiến đấu của hắn mới chỉ bắt đầu, khi những công việc này vẫn đang được chuẩn bị, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Mặc dù thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm lên, nhưng theo cảm nhận của Chu Tự, nhiệt độ ban ngày ở đây đã ổn định ở mức trên 10 độ, đủ để không còn cảm thấy lạnh. Chu Tự cũng không phải là người quá sợ lạnh, đối với hắn mà nói, chỉ cần nhiệt độ trên 10 độ thì đã có thể chấm dứt cái lạnh giá. Trong thời gian này, 10 tân binh mới bắt đầu huấn luyện cũng đã hoàn thành cơ bản các bài tập. Dù rằng bọn họ đều phải chịu đựng sự nghiêm khắc của Lý Sách, thậm chí có người gọi mẹ kêu cha, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là 10 tân binh này lại kiên trì được. Tuy nhiên, đối với những tân binh này, đây mới chỉ là bước đầu, những buổi huấn luyện tiếp theo sẽ càng thêm khắc nghiệt và mệt mỏi. Thời gian trôi qua rất nhanh, và đến ngày Chu Tự cùng mọi người phải xuất phát. Hắn đã dự định ngay khi xuân đến, sẽ lập tức khởi hành, và việc này cũng rất quan trọng đối với hắn. So với các lão binh, 10 tân binh này còn có một khoảng cách không nhỏ. Nhưng nếu xét về nhiệm vụ chủ yếu là đóng giữ Thảo Nguyên Thôn, bọn họ sẽ không phải ra ngoài tác chiến, vì vậy vấn đề không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Chu tự quyết định để Lý Sách ở lại Thảo Nguyên thôn để chấn giữ nơi này, còn Chu Trọng Sơn, hắn chắc chắn sẽ phải mang theo, vì từ trước đó, khi nhận báo cáo của Thạch Lỗi, Chu tự đã biết rằng phía đối diện có thể có những kẻ mạnh mẽ mà bọn họ cần phải đề phòng. Việc đưa Chu Trọng Sơn đi chính là đề phòng trường hợp này. Kinh Hồng, Lý Sách, sau khi chúng ta rời đi, mọi chuyện ở Thảo Nguyên thôn giao cho các người. Xin thủ lãnh yên tâm, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù không thể cùng ra trận khiến Lý Sách cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu rằng Thảo Nguyên thôn có nhiều việc phải làm, và với vai trò là thôn trưởng, Diệp Kinh Hồng phải bận rộn rất nhiều. Thêm vào đó mời tân binh cần có người chỉ dẫn, vì vậy sự phân công này là hợp lý. Sau khi giao phó công việc cho Diệp Kinh Hồng và Lý Sách, Chu tự lại quay sang Thiên Tuế, đang ngồi im lặng ở một bên. Thiên Tuế, thôn này cũng giao cho người. Thiên Tuế nghe vậy, ngẩng đầu lên. Trong suốt thời gian qua, nhờ vào việc tăng cường ăn uống, Thiên Tuế đã phát triển rất nhanh, cơ thể càng lớn mạnh. Dù chưa đầy một tuổi, nhưng thân dài đã đạt tới 1m5, vóc dáng trở nên vạm vỡ, nhìn qua giống như một con mãnh thú. Lần này, Chu tự không có ý định mang Thiên Tuế theo. Hắn cảm thấy, lần này chiến lực đã đủ đầy, và với tình hình như vậy, việc giữ vững Thảo Nguyên thôn là vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra sơ suất. Mặc dù có Diệp Kinh Hồng và Lý Sách chấn giữ, nhưng khi nghĩ đến tình hình của 10 tên tân binh, Chu tự vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Vì vậy, hắn quyết định để Thiên Tuế ở lại, coi như là một biện pháp bảo hiểm an toàn hơn. Do xuất phát trước thời hạn, thời gian cũng không vội vã lắm. Trên đường đi, khi ngang qua Hắc Nguyệt thôn và Hồ Nước Mặn thôn, hắn cũng tranh thủ thời gian khảo sát tình hình của hai thôn này. So với đầu mùa đông, có thể nói sự thay đổi không lớn, nhưng nếu so với trước khi mùa đông bắt đầu thì có thể thấy rõ sự suy yếu. Bởi vì mùa đông năm nay đã mang lại tổn thất cho mỗi thôn xóm. Hiện tại, khi tình hình vận chuyển của các thôn xóm đã dần trở lại bình thường, họ cũng đang vội vàng tiến hành công tác xây dựng lại. Hắc Nguyệt thôn và Hồ Nước Mặn thôn bị tổn thất không quá nặng, dự tính đến đầu mùa xuân là có thể hoàn thành công việc xây dựng lại. Còn với Thảo Nguyên thôn bị tổn thất nghiêm trọng, có lẽ phải đến đầu mùa hè mới xong. Vì nhiều công việc xây dựng lại cần đội thi công để làm, mà hiện tại đội thi công lại thiếu nhân lực, khiến hiệu suất công việc không thể nhanh chóng đạt được như mong muốn. Lần này đến Hoang Sơn thôn, ngoài Chu Tự và Chu Trọng Sơn cưỡi ngựa, những binh lính còn lại đã để chiến mã ở lại Thảo Nguyên thôn, tạm thời giao cho các tân binh sử dụng. Không còn cách nào khác, sau trận bão tuyết trước, chiến mã ở Thảo Nguyên thôn bị tổn thất gần nửa, không đủ để các binh sĩ cưỡi. Vì vậy, ở Hoang Sơn thôn, chiến đấu chủ yếu là ở trong nội bộ Đại Sơn, nơi này cũng không có đường núi tốt để đi lại. Chu Tự và Chu Trọng Sơn đến nơi, cuối cùng chỉ có thể đưa chiến mã đến chân núi và ổn định tại dịch trạm, sau đó đi bộ lên núi. Sau những trận chiến trước đó, chiến mã cơ bản không còn phát huy được tác dụng, điều này bọn họ đã hiểu rõ từ lâu. Tuy vậy, việc vẫn cưỡi ngựa đến đây chủ yếu là đề phòng trường hợp có tình huống phát sinh ở Thảo Nguyên thôn, bọn họ có thể nhanh chóng quay về. Trên đường đi, không có bất kỳ sự cố nào, Chu tự dẫn đoàn binh lính thuận lợi đến chân núi Hoang Sơn thôn. Vì đội vận chuyển vật liệu chiến đã xuất phát sớm, bọn họ đã đến trước một bước, Thạch Lỗi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo tất cả vật dụng có thể mang được. Hiện tại, chỉ còn lại hai cỗ hài cốt của các sinh vật siêu phàm vẫn còn nằm tại chân núi, chưa thể di chuyển. Để tiện xưng hô, Chu tự tùy ý đặt tên cho hai cỗ hài cốt này là Lớn Xương và Hai Xương. Cái đầu tiên là của mẹ Thiên Tuế, còn cái sau là của con hổ Kiếm Răng. Vì thể tích và trọng lượng của hai cỗ hài cốt này khá lớn, cộng với đường núi dốc đứng, Thạch Lỗi và mọi người không thể di chuyển được, chỉ có thể chờ đợi thủ lĩnh đến giải quyết. Khổ Lầu thủ binh điều khiển, Chu tự hô to một tiếng. Ngay sau đó, từ trong hốc mắt của những con khô lâu quỷ, ngọn lửa quỷ đột ngột bùng lên, hai con xương khô lớn từ từ đứng dậy từ mặt đất. Tốc độ của khô lâu thủ binh được tăng cường để nâng cao hiệu suất và nhanh chóng chiến thắng. Chu tự lập tức xoay người leo lên con xương lớn, ổn định vị trí rồi tiếp tục ra lệnh cho chúng tăng cường tốc độ. Cùng lúc đó, hắn khống chế ngựa, thúc giục bọn chúng phóng lên núi. Lúc còn sống, đây là những sinh vật bốn chân siêu phàm. Tuy sau khi trở thành khô lâu thú binh, tính linh hoạt của chúng có giảm đi rõ rệt, nhưng khi leo núi, chúng vẫn vượt trội hơn hẳn so với hai chân người. Khi thấy thủ lĩnh của họ ngồi lên lưng xương lớn, khống chế hai con khô lâu thú bắt đầu leo núi, Chu Trọng Sơn và những người khác cũng bắt đầu leo lên theo để tiếp ứng cho những người dân Hoang Sơn thôn. Nếu phải nói, bọn họ hiện tại đi là theo lối mòn mà dân trong thôn thường xuyên đi. Lối đi này mơ hồ đã được dẫm thành một con đường, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn so với con đường mà xương lớn phải leo. Nhưng thực tế lại là, bọn họ hoàn toàn không thể đuổi kịp hai con xương lớn. Hai con xương lớn leo lên núi mà không quan tâm địa hình, chúng chỉ dựa vào sức mạnh của mình, dùng móng vuốt cắm vào vách núi, từng chút một tiến lên đến đỉnh núi, hoàn toàn không sợ rơi xuống. Trong khi đó dù có dân làng dẫn đường, bọn họ vẫn phải giữ tinh thần, từng bước cẩn thận di chuyển, không dám lơ là, vì chỉ cần một bước trượt chân là sẽ bị văng xuống núi. Với tốc độ như vậy, chẳng mấy chốc, bọn họ đã bị hai con sương lớn bỏ xa không thấy. Cùng lúc đó, trong hoang sơn thôn, tin tức về việc thủ lĩnh sẽ đến đã được truyền ra trong thôn từ sớm. Không ít dân làng đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Khác với tình hình ở các thôn Hắc Nguyệt, Hồ Nước Mạn và Thảo Nguyên, hoang sơn thôn có một nửa dân số là tù binh, trước đây bị bắt trong các cuộc tấn công bộ lạc đối diện. Đối với nhóm người này, thời gian họ chung sống với Chu Tự không lâu, vì khoảng cách giữa các thôn khá xa. Sau khi Chu Tự sắp xếp công việc ở đây, ông đã rời đi và chưa từng quay lại nữa. Theo thời gian, ấn tượng của họ về Chu Tự dần mờ nhạt, cho đến khi hai bóng hình quái vật khổng lồ xuất hiện trong rừng, nhảy vọt lên, rồi rơi xuống đất trống bên ngoài thôn. À, một tiếng kêu hoảng hốt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của thôn. Quái vật, có quái vật. Mặc dù hai cỗ xương lớn đã được đưa đến đặt ở chân núi trong dịch trạm một thời gian, nhưng người dân trong thôn Hoang Sơn chủ yếu vẫn sinh sống ở phía bên kia, ngọn núi của thôn làng. Những nhân viên trực ban và công tác có liên quan thì thường xuyên đến dịch trạm, nhưng không phải ai cũng đến thăm. Trong lúc đó, theo lời những nhân viên, có tin đồn về hai cỗ khô lâu quái vật khổng lồ được vận chuyển đến dịch trạm, nhưng với cách mô tả thiếu thốn và mơ hồ của họ, làm sao mà mọi người có thể cảm nhận được sự kỳ dị thực sự, chưa kể chúng còn sống, chưa nói đến việc hai con khô lâu quái vật này lại sống động. Không ít người dân trong thôn chưa kịp hiểu chuyện đã bị dọa sợ hãi, tiếng kêu hoảng loạn lập tức vang lên khắp nơi. Cùng lúc đó, những người canh gác bên ngoài thôn cũng nghe thấy tiếng động và vội vàng chạy đến. Nhưng càng đến gần, họ càng cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ từ hai con quái vật khô lâu khổng lồ, khiến cơ thể họ cứng lại, nhất thời không biết phải làm gì. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ con quái vật: Thạch Lỗi đâu? Hắn ở đâu? Chu Tự lúc này đã đứng dậy, chân đạp lên thân xác của con khô lâu lớn. Ánh nắng mùa đông chiếu xuống, khiến hắn nổi bật như một vị thần. Người này có vẻ như là thủ lĩnh. Vào lúc này, cuối cùng có người nhận ra hắn. Cùng lúc đó, Thạch Lỗi cũng nghe thấy tiếng động và vội vàng chạy ra. Lúc trước, khi hai cỗ xương lớn được vận chuyển đến, Thạch Lỗi cũng đã gặp, và lúc này vẫn bị giật mình. Con khô lâu quái vật khi cử động và khi bất động thực sự khác nhau, nhưng cảm giác vẫn có thể khống chế được. Thạch Lỗi nhận ra Chu Tự và vội vàng tiến lên chào. Thạch Lỗi tham kiến thủ lĩnh. Gần đây trong thôn có nhiều việc, đi đi lại lại rất mất thời gian, không thể lên chân núi nghênh đón, mong thủ lĩnh thứ lỗi. Không sao. Khi Chu Tự vừa nói xong, lực lượng nâng đỡ con khô lâu lớn cũng được giải trừ, khiến nó đổ xuống đất. Chu Tự thuận thế nhảy xuống từ trên thân con khô lâu, đi phía trước dẫn đường. Ta muốn xem người đã làm gì với thôn này. Nghe vậy, Thạch Lỗi không dám chần chừ chút nào, vội vàng dẫn Chu Tự tiến vào thôn. Khi còn sống, đại cốt và nhị cốt là những sinh vật siêu phàm có thân hình khổng lồ, tư thái hung dữ và đáng sợ. Nếu không phải người trong hoang sơn thôn, thậm chí là người ở thảo nguyên thôn bên kia đã quen nhìn thấy chúng, thì khi đại cốt và nhị cốt bất ngờ nhảy tới trước mặt, chắc chắn họ sẽ bị dọa sợ mà la lớn. Người dân hoang sơn thôn khi thấy chúng cũng không thể phản ứng kịp, đầu óc rối loạn, không biết phải làm gì. Còn khi họ kịp phản ứng và nhận ra thân phận của Chu Tự, ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Có người ánh mắt đầy phấn khởi, có người sùng bái và cũng có người kính sợ. Những người sùng bái hắn chủ yếu là những người từng là bộ hạ cũ của hắn, còn những người kính sợ hắn chủ yếu là những người thôn dân sau này gia nhập, sống chung với hắn không lâu. Chu Tự cưỡi con quái vật khô lâu nhảy ra, khiến họ nhớ lại thời gian trước khi hắn chỉ huy đội quân khô lâu tiêu diệt bộ lạc của họ. Giờ đây, họ nhận ra thủ lĩnh mà lâu không thấy mặt lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, lòng kính sợ Chu Tự trong họ trở nên mãnh liệt hơn, mà điều này chính là mục đích mà Chu Tự muốn đạt được. Hắn hiểu rõ vị trí địa lý của Hoang Sơn Thôn đã định trước rằng hắn không thể thường xuyên đến đây, và vì thôn này gần khu vực vận chuyển, lại có khả năng tự lập, điều này sẽ làm giảm bớt quyền lực thống trị của hắn ở đây. Nói thẳng ra, núi cao thì vua xa, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, phương pháp tốt nhất chính là thể hiện thực lực. Tới lúc này, có thể thấy rằng kết quả vẫn khá khả quan. Dưới ánh mắt sùng bái và kính sợ của dân làng, Chu Tự theo Thạch Lỗi tiến vào thôn. Lần này, Thạch Lỗi không ra tận chân núi để đón hắn, mà đã nhờ người chuyển lời từ trước. Vì thôn nằm ở phía bên kia của ngọn núi, nếu Thạch Lỗi muốn ra đón, ít nhất cũng phải mất cả nửa ngày mới đến. Giờ đây, thời gian chuẩn bị chiến đấu cho tiền tuyến đã gần kề, công việc ở Hoang Sơn thôn đang chất chồng. Thạch Lỗi, với tư cách là thôn trưởng, gần đây bận rộn đến mức choáng váng, thực tế là không còn thời gian để lãng phí vào việc đi lại như thế. Chu Tự cũng hiểu điều này và không hề bất mãn. Còn về tình hình phát triển của Hoang Sơn thôn trong mùa đông qua, không thể nói là quá tốt. Trong bốn thôn xóm mà Chu tự quản lý, mùa đông này, ngoài Thảo Nguyên thôn, thôn nào cũng đều gặp khó khăn, và Hoang Sơn thôn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, một phần do tuyết lớn trên núi, phần khác do các bộ lạc khác trước đó đã quấy rối và tấn công, khiến tình hình thêm khó khăn. Thôn này không lớn, Thạch Lỗi dẫn đường phía trước, hai người rất nhanh đã đi qua một vòng. Chu tự vốn đã nắm rõ tình hình ở đây, vì vậy không có gì bất ngờ đối với cảnh tượng trước mắt. Sau khi đi xong một vòng, nhìn thấy Thạch Lỗi có vẻ hồi hộp, Chu tự cười và vỗ nhẹ vào vai anh ta. Đừng lo lắng quá, mùa đông này đã khó khăn, người làm rất tốt rồi. Lời an ủi của Chu tự không làm Thạch Lỗi cảm thấy thoải mái, trái lại, anh ta càng cảm thấy xấu hổ, cảm giác mình chưa sống đúng với kỳ vọng của Chu tự. Tuy nhiên Thạch Lỗi cũng biết rằng khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, việc lo lắng cũng không có ý nghĩa gì nữa. Quan trọng là những bước tiếp theo họ sẽ làm. Thủ lĩnh, chúng ta tiếp theo sẽ làm gì? Ngươi chuẩn bị công tác bên này còn bao lâu mới xong? Đối mặt với câu hỏi này, Thạch Lỗi nghĩ một chút rồi trả lời, khoảng 5 ngày nữa. Vậy thì tốt, sau 6 ngày chúng ta sẽ tiến hành tấn công. Mặc dù trước đó đã định là sẽ động binh vào đầu xuân, nhưng ở thời đại này, việc phân biệt các mùa còn rất mơ hồ, chủ yếu dựa vào cảm nhận về nhiệt độ. Giờ đây, khí hậu đã rõ ràng ấm lên, mùa đông gần như kết thúc, và dù còn chưa qua hẳn, việc xuất quân cũng không còn phải chần chừ. Chu tự không quan tâm đến chi tiết này, vì thời gian đã gần kề, chỉ cần thời tiết không còn lạnh nữa thì có thể hành động. Ngữ khí của Chu tự lúc này rất bình thản, như thể đó là một chuyện không có gì quan trọng, nhưng lại khiến Thạch Lỗi cảm thấy căng thẳng hơn. Nhanh như vậy sao? Ngươi đã gần một mùa đông không động thủ, đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ chúng ta tấn công vào lúc này. Đây là cơ hội để đánh họ bất ngờ. Chu tự dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm. Và lại, tình hình ở Thảo Nguyên thôn, ta cũng không cảm thấy yên tâm, càng nhanh chóng giải quyết chiến đấu càng tốt. Thạch Lỗi vốn là người thận trọng, và dưới sự quyết đoán của thủ lĩnh, anh ta cảm thấy quyết định này có phần quá vội vàng. Mặc dù trước đó, anh đã đưa ra thời gian 5 ngày để hoàn thành công tác chuẩn bị, và thủ lĩnh đã cho thêm 1 ngày để chỉnh đốn. Nhưng giờ đây thủ lĩnh lại nói sẽ tấn công sau 6 ngày, không phải sau 6 ngày chuẩn bị mà là trực tiếp phát động chiến đấu. Điều này có nghĩa là trước khi hết 6 ngày, đội quân phải được đưa đến ngay trước bộ lạc đối phương. Nếu là Thạch Lỗi tự lên kế hoạch, anh ta sẽ cho công tác chuẩn bị thêm thời gian và sắp xếp tấn công sau ít nhất 9 ngày. Tuy nhiên, nếu thủ lĩnh đã quyết định như vậy, Thạch Lỗi đương nhiên không có ý kiến gì, anh ta sẽ chỉ yên lặng làm theo và hỗ trợ bên cạnh. Vậy là, 6 ngày trôi qua trong yên ắng. Mới đây, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, thủ lĩnh của họ bắt đầu phát biểu động viên trước khi chiến đấu. Tại Hoang Sơn thôn, tất cả binh sĩ chuẩn bị xuất chiến, cùng với chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, cầm đầu đội đang giáp binh, tổng cộng có 47 người. Lúc này họ đang đứng ngoài thôn, trên một mảnh đất trống, chuẩn bị theo phương trận. Đứng ở vị trí phía trước nhất trong phương trận chính là Chu Tự, người đã mặc áo giáp đằng giáp, trang bị đầy đủ vũ khí. Mùa đông này, từ sâu trong núi lớn, bộ lạc của họ đã phát hiện ra chúng ta và đã tấn công thôn xóm của chúng ta. Các ngươi có biết mục đích của bọn chúng là gì không? Chắc chắn là mọi người đều rất rõ ràng rồi, Chu Tự nói, rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó, giọng nói của ông lập tức cao lên mấy phần. Đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng bọn chúng tấn công thôn xóm của chúng ta. Và mục tiêu chúng ta hướng đến cũng rất đơn giản. Đó là chúng ta phải tấn công trước, đánh tan bọn chúng ngay từ đầu, như lần này, ta sẽ không dễ dàng ra tay. Sau một bài diễn thuyết hùng hồn, Chu Tự thay đổi giọng điệu, khiến cho binh sĩ và chiến sĩ dưới sự chỉ huy của ông có chút bối rối, không kịp hiểu hết ý nghĩa. Nhưng Chu Tự không để họ bối rối lâu, nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Chắc hẳn mọi người đều biết, trong khu vực Hoang Sơn thôn này, chúng ta có tổng cộng 4 thôn xóm, dù là ta, cũng không thể đảm bảo rằng không có phiền phức xuất hiện bất cứ lúc nào, và chúng ta cần phải sẵn sàng đối phó kịp thời. Thôn xóm của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh, nhưng với thời gian càng dài, chúng ta không thể chỉ một mình tôi giữ vững được, mà cần tất cả mọi người ở đây phải đoàn kết, cùng nhau bảo vệ, vì thôn xóm của chúng ta, vì anh em của chúng ta, vì gia đình của chúng ta, vì cuộc sống bình yên của chúng ta. Các ngươi phải ra trận, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nâng cao bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn. Trận chiến này, các ngươi cứ yên tâm mà chiến đấu, trời có sập xuống, ta sẽ chịu thay cho các ngươi. Đã hiểu chưa? Rõ ràng, rất tốt, xuất trình, wow. Đối với việc Chu Tự không dễ dàng ra tay, Thạch Lỗi trong lòng rất tự tin. Dù sao, thủ lĩnh đã từng nói với hắn, mục đích chủ yếu lần này không chỉ là hợp nhất nhân khẩu và mở rộng lãnh thổ, mà còn là huấn luyện binh sĩ, giúp họ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến. Dù sao, bất cứ cuộc huấn luyện nào cũng chỉ là để rèn giũa nội lực cho binh sĩ. và để tôi luyện con người, chiến trường mới là nơi thực sự thử thách. Như thủ lĩnh đã từng động viên họ, sau này lãnh thổ sẽ ngày càng rộng lớn, nhưng thủ lĩnh chỉ có một người, không thể mỗi lần có chuyện lại sai ngựa vội vã chạy đến được. Dù cho có làm vậy, cũng không thể tránh khỏi những lúc không kịp. Lần này, thủ lĩnh không tiếc phải đuổi theo đến Thảo Nguyên Thôn rồi Hoang Sơn Thôn, nói thẳng ra chính là vì lo lắng thực lực của họ chưa đủ để đối phó với kẻ thù phía trước. Nghĩ đến đây, Thạch Lỗi không khỏi cảm thấy một chút xấu hổ. Mình đã được thủ lĩnh bổ nhiệm làm thôn trưởng Hoang Sơn Thôn lâu như vậy, vậy mà những chuyện nhỏ này lại không xử lý tốt, phải để thủ lĩnh tự mình đến, thật sự là... Chu Tự không biết Thạch Lỗi đang nghĩ gì, nếu biết, chắc chắn sẽ cười và bảo hắn đừng lo lắng quá nhiều, dù là đối phó với Man Thạch Bộ Lạc hay là những người xuyên Việt xuất hiện sau này ở Hoang Sơn Thôn. Chu Tự cũng không thể yên tâm để Thạch Lỗi tự mình giải quyết, vì vậy hắn đích thân ấy trực tiếp chỉ huy là điều tất yếu. Hơn nữa, lần này kế hoạch luyện binh đã được quyết định từ cuối mùa hè. Một đội quân lớn gồm 47 người nhanh chóng lên đường. Dựa vào tình báo do Vương Xuyên cung cấp, họ đã xác định được vị trí chính xác của bộ lạc đối diện. Bộ lạc gần nhất với họ chỉ cách nửa ngày di chuyển. Trong những ngày bình thường, hai bên đã có nhiều xung đột vì tranh giành tài nguyên. Và khi mùa đông đến, tình hình càng trở nên căng thẳng với những cuộc xung đột liên tiếp. Bây giờ chính là lúc thanh toán các món nợ. Chỉ sau nửa ngày di chuyển, đội quân của Chu Tự đã nhìn thấy một bộ lạc nguyên thủy ở phía xa, nằm trong một khe núi. Mặc dù gọi là bộ lạc, nhưng thực tế chỉ là một đống lều vải và gia thú tụ tập lại, trông rất tồi tệ. Sau mùa đông, bộ lạc này lại càng thêm nghèo nàn. Với kiểu đóng quân như thế, Chu Trọng Sơn và các binh sĩ đã quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Họ nhớ lại ngày trước, khi họ cũng từng phải ở trong những nơi như thế này, nhưng bây giờ lại trở thành nơi mà họ không thể tưởng tượng được. Vào mùa này, cây cối trên núi cũng không tươi tốt, điều này khiến cho đội quân gần 50 người rất dễ bị phát hiện. Mới gần đến, họ đã thu hút sự chú ý của đối phương. Bên ngoài, người nguyên thủy hoảng hốt chạy về phía trong nơi đóng quân, vừa chạy vừa kêu lên, địch nhân, có địch nhân tới. Âm thanh hô to rõ ràng vang lên, ngay lập tức lọt vào tai mỗi người trong bộ lạc nguyên thủy ở nơi đóng quân. Nghe thấy tiếng động, các chiến sĩ nguyên thủy trong trại lập tức nắm vũ khí, vọt ra ngoài, lòng đầy quyết tâm chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khi họ nhìn thấy chiến trận đối diện, tất cả đều ngây người. Mùa đông năm nay, bộ lạc của họ đã mất đi không ít người, hiện tại số người còn lại chỉ vòn vẹn 31 người, cộng lại cũng không đủ một đội quân, mà con số này còn thiếu một vài người nữa. Trước tình huống này, thủ lĩnh của bộ lạc đối diện cảm thấy một cảm giác tê dại lan khắp người. Đối mặt với tình hình như vậy, Chu Tự không thay đổi sắc mặt, tiếp tục hô to. Ta cho các người một cơ hội, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng sẽ không giết. Lời nói này khiến đối diện có chút dao động. Dù sao, số người của họ có ưu thế rõ rệt, nhưng để bọn họ trực tiếp đầu hàng thì vẫn không thể quyết tâm làm vậy. Trong hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên và lương thực, đầu hàng không phải là phương án dễ dàng. Việc đầu hàng giống như là đưa mạng sống của mình giao vào tay đối phương. Đến lúc đó, nếu đối phương muốn giết mình, thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Thủ lĩnh bộ lạc đối diện chậm chạp không có phản ứng. Lúc này, Thạch Lỗi vô ý thức quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh của mình, cảm nhận được ánh mắt của Thạch Lỗi, Chu Tự tùy ý ra hiệu. Ta đã giao việc này cho ngươi chỉ huy, ngươi cứ theo tiết tấu của mình mà làm. Không chờ thủ lĩnh bộ lạc đối diện phản ứng, Thạch Lỗi đã nhận lệnh, nhanh chóng gật đầu và ra lệnh. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Nhận được lệnh, các cung tiễn thủ lập tức dương cung, cài tên, phóng. Lệnh vừa phát ra, một loạt mũi tên lập tức bay về phía đối diện, đánh vào địch quân khiến tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Đẩy tới trận hình, tiến lên. Khi luyện binh, chủ yếu là huấn luyện bộ đội cận chiến, còn các cung tiễn thủ chỉ đóng vai trò hỗ trợ yểm hộ. Lúc này, đội ngũ ở phía trước nhất chính là đằng giáp binh do Chu Trọng Sơn chỉ huy. Sau khi nhận lệnh, đằng giáp binh nhanh chóng giơ khiên tròn lên, che chắn trước người, và dưới sự yểm hộ của cung tiễn thủ, họ tiến lên, dẫn đầu đẩy tới. Chu Tự giao việc chỉ huy cho Thạch Lỗi, không chỉ để rèn luyện kỹ năng của anh ta, mà còn vì một lý do quan trọng khác, đó là hắn muốn quan sát tình hình và chuẩn bị sẵn sàng để điều động khô lâu binh khi cần. Dựa trên kế hoạch này, hắn không muốn phân tâm vào việc khác lúc này. Khoảng cách giữa hai bên vốn không xa, và với việc đằng giả binh do Chu Trọng Sơn dẫn đầu từng bước tiến gần, họ nhanh chóng ép đến trước mặt đối phương. Trong lúc đó, những người nguyên thủy bị cung tiễn thủ bắn chạy thục mạng. Trong tình trạng hoảng loạn, họ chỉ có thể gầm lên để tăng thêm dũng khí và bắt đầu phản công, động thủ. Trong tiếng gầm giận dữ đó, những người nguyên thủy cầm búa đá trong tay lao vào tấn công Chu Trọng Sơn và các binh lính của hắn. Đối mặt với trận chiến này, dù trong lòng những binh lính đằng giáp đứng ở tuyến đầu có chút lo lắng, nhưng đội hình của họ vẫn giữ vững, không hề bị rối loạn. Thậm chí, sau những bài huấn luyện khắc nghiệt, từ góc nhìn của họ, những kẻ xông lên này chỉ là đối thủ yếu ớt mà thôi. những đợt tấn công lộn xộn của kẻ thù, theo suy nghĩ của bọn họ, không có chút nào đáng sợ. Khi đối mặt với đoàn tấn công đầu tiên, thấy búa đá vung lên, Chu Trọng Sơn không có biểu hiện gì. Một tay nâng khiên tròn, nhanh chóng đẩy búa đá ra ngoài. Ngay sau đó, tay phải vung chiến đao, một nhát chém ngay vào yết hầu đối phương, kết liễu mạng sống của hắn. Các binh lính đằng giáp lần đầu tiên đối mặt trực diện với người Nguyên Thủy, dù không đạt được độ chính xác như Chu Trọng Sơn, nhưng cũng không để xảy ra sơ suất nào. Nhờ vào huấn luyện cường độ cao hàng ngày, cơ bắp của họ đã thành thạo. Khi dùng khiên tròn đẩy vũ khí của địch, tay phải vung chiến đao, máu tươi văng ra. Sau đó, trong một chuỗi hành động liên tiếp, cổ tay chuyển động, chiến đao lại tiếp tục chém vào đối phương, kéo đao về rồi lại đâm vào người địch, khiến kẻ thù ngã gục trên mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc, nhiều người Nguyên Thủy đã bị đánh bại, nằm la liệt trên đất. Cùng lúc đó, một tiếng hô lớn phát ra từ miệng Chu Trọng Sơn, đặt vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Sự chênh lệch về chiến lực là quá lớn. Vừa mới đối mặt, chiến sĩ bộ lạc bên kia thậm chí không có sức phản kháng. Họ bị đánh ngã lan ra đất ngay lập tức. Ngay khi nghe tiếng hô của Chu Trọng Sơn, nhóm đằng giáp binh đồng loạt gào lên, thả vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Tiếng la này như tiếng sấm, làm cho đối diện những người Nguyên Thủy mặt mày tái mét. Thêm vào tình hình hiện tại, không ít người tay run rẩy, ngay lập tức ném vũ khí xuống rồi quỳ rạp xuống đất. Đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta. Lúc này, nhóm đằng giáp binh thể hiện rõ sức mạnh áp đảo. Bộ lạc Nguyên Thủy này vốn dĩ số lượng ít ỏi, vừa đối mặt đã bị đằng giáp binh đánh cho không mất một sợi lông tóc, nhưng họ lại tổn thất gần một nửa quân số, đâu còn có sức để chiến đấu nữa. Chưa đầy bao lâu, toàn bộ bọn họ đã quỳ xuống đầu hàng. Trước tình huống này, ngay cả Thạch Lỗi, người chỉ huy, cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn từng nghĩ trận chiến này sẽ khá dễ dàng, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến như vậy. Giờ nhìn lại, hắn mới nhận ra mình còn quá non nớt. Lúc này, người duy nhất không thay đổi sắc mặt, tựa như đã dự đoán trước tình huống này, chính là Chu Tự. Ngoài hắn ra, tất cả mọi người đều bị sức chiến đấu của đằng giáp binh làm cho sợ hãi, đặc biệt là binh sĩ từ Hoang Sơn Thôn. Nhìn vào nhóm đằng giáp binh, mà ánh mắt họ đầy sự không thể tin nổi. Họ đều là những chiến binh được tuyển chọn từ các thôn xóm, trong lòng không tránh khỏi có chút so đo. Họ nghĩ rằng tất cả đều sử dụng chiến đao, mặc dù trang bị có khác biệt chút ít, nhưng chẳng lẽ có thể khác nhau nhiều như vậy? Nhưng giờ đây, sự thực diễn ra trước mắt rõ ràng là một bài học đích đáng dành cho họ. Cuộc chiến ngắn ngủi kết thúc, dù nhóm đằng giáp binh cũng không vì vậy mà lơi lỏng. Lúc này, các chiến sĩ từ các thôn xóm khác nhanh chóng tiến lên, thu vũ khí của đối phương, đồng thời bắt giữ những người Nguyên Thủy đầu hàng làm tù binh. Tất nhiên, trong số đó vẫn có một số người bị trọng thương, nhưng họ đã không còn sức lực để chống cự. Những người Nguyên Thủy đầu hàng đều bị bắt làm tù binh. Nhận được thông báo, Thạch Lỗi vô thức nhìn qua các thủ lĩnh bên cạnh. Nhưng thái độ của Chu Tự lại rất rõ ràng. Lần này, chuyện gì hắn cũng mặc kệ, mọi quyết định và chỉ huy đều giao cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi hiểu rõ ý của Chu Tự, mệnh lệnh cũng được đưa ra ngay lập tức, giết. Dù họ đã dễ dàng thống nhất một bộ lạc, nhưng trận chiến này chỉ mới bắt đầu, đâu có thời gian để lo lắng về những người Nguyên Thủy có thể hay không cứu sống được. Đây cũng chính là vấn đề mà việc nâng cấp vũ khí mang lại cho họ. Trước đây, trong thời kỳ dùng vũ khí đá, chỉ cần xử lý tốt vết thương, đánh đi đánh lại, thực ra cũng không có nhiều người chết. Nếu diệt một bộ lạc 30 người, ít nhất có thể thu nạp hơn 20 người. Nếu vận may tốt thì có thể thu toàn bộ. Nhưng bây giờ không giống. Vũ khí đồng như chiến đao có sát thương rất lớn. Chỉ cần một trận giao chiến, có thể chém nã mười mấy người. Cuối cùng có thể thu về một nửa nhân khẩu của đối phương là tốt rồi. Tuy vậy, Chu Tự không có ý định thay đổi vũ khí. Hiện tại, tù binh chỉ là tù binh. Sau này liệu có trung thực hay không, thì không ai có thể chắc chắn. Dưới tình huống này, hắn càng phải coi trọng sự an toàn của binh sĩ. Nếu thay đổi vũ khí, giảm sức chiến đấu của binh lính đồng nghĩa với việc khiến họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, trừ khi đầu óc bị kẹp trong cánh cửa. Nếu không, hắn sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy. Hắn quyết định chiếm lấy nơi đóng quân của đối phương, dù nơi đó rất đơn sơ, nhưng Chu Tự không phải là người thích nói nhiều. Xuất trình ngoài chiến trường không cần phải chú ý đến những chi tiết như vậy. Ngươi chính là bộ lạc thủ lĩnh ở đây. Chu Tự mở mắt nhìn vào thủ lĩnh bộ lạc Nguyên Thủy bị bắt giữ trước mặt. Hắn dùng động sát chi nhãn nhìn thẳng vào mặt đối phương. Đây là một thiên phú thuộc loại nhị tinh bảng, rất mạnh nhưng không có gì đặc biệt nổi bật. Nói đi, ngươi biết gì về các bộ lạc kia? Còn có Man Thạch bộ lạc, nói hết cho ta biết. Khi rơi vào tay Chu Tự, thủ lĩnh bộ lạc không dám giấu giếm, vội vã kể lại tất cả những gì hắn biết. Tuy nhiên, những thông tin này không khác mấy so với những gì Vương Xuyên đã cung cấp trước đó, không có gì mới mẻ. Nghe nói, trước đây các ngươi có tấn công thôn của ta. Dù Chu Tự không hiểu rõ thôn là gì, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hiểu ý của hắn trong câu nói. Thủ lĩnh bộ lạc bị trói quỳ dưới đất, mặt hắn tái mét vì sợ, vội vàng lên tiếng. đó là do cáo xám bộ lạc, cái tên Trường Bằng đã lừa chúng ta. Trong lúc nói, hắn kể lại chuyện Trường Bằng đã vẽ bánh nướng cho họ như thế nào. Sau khi nói xong, hắn càng nghiến răng nghiến lợi. Dù sao, trận chiến đó, bộ lạc của hắn đã mất không ít người, và trong mùa thu hoạch tài nguyên này, thực lực bộ lạc ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cướp được bao nhiêu tài nguyên sinh tồn. Tình trạng hiện tại của bộ lạc họ, một phần lớn là do trận chiến trước đây. Trương Bằng nói hắn là một người được triệu hồi từ tế đàn theo lệnh của các vị thần cổ xưa, sau đó bị thủ lĩnh Man Thạch mang về. Ban đầu, Chu tự định truy hỏi thêm về mối quan hệ giữa Trương Bằng và tình báo này, nhưng không ngờ rằng đối phương chưa để hắn hỏi đã lập tức kể hết mọi chuyện. Đằng sau còn có tin tức gì không, có liên quan đến Trương Bằng và Man Thạch bộ lạc không? Đối mặt với câu hỏi của Chu tự, thủ lĩnh bộ lạc kia lắc đầu, không có, những gì tôi biết đã nói hết rồi. Nói đến đây, thủ lĩnh bộ lạc dừng lại, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Chu tự. Người không phải định tấn công Man Thạch bộ lạc đấy chứ? Lời này vừa nói ra, giọng của thủ lĩnh bộ lạc lộ rõ sự hoang mang và lo sợ. Đừng tấn công, người không biết thực lực của Man Thạch thủ lĩnh đâu. Hắn có chân ngôn lực lượng, chỉ cần vung tay lên là có thể phóng đá lớn tấn công kẻ thù, một cú đánh là có thể lấy mạng người. Chu tự nghe vậy, nhận ra rằng thủ lĩnh bộ lạc này thật sự sợ hãi Man Thạch thủ lĩnh, và cũng có vẻ muốn khuyên hắn từ bỏ ý định tấn công. Dù sao, từ góc độ của đối phương mà nói, hiện tại mình chỉ là tù binh của Chu tự, giống như gia nhập vào bộ lạc của Chu tự. Đối với thủ lĩnh bộ lạc này, vị trí của Hoang Sơn Thôn đã vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của Man Thạch thủ lĩnh, nếu tránh ở đó thì cuộc sống có vẻ sẽ an lành hơn. Tại sao phải đi tìm cái chết chứ? Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được. Ngươi biết gì về Man Thạch thủ lĩnh? Chu tự không có ý định giải thích với tù binh, mà lại nhận thấy sự sợ hãi sâu sắc của đối phương với Man Thạch thủ lĩnh. Tình huống như vậy không phải mấy câu của hắn có thể thay đổi được, nên không lãng phí thời gian vào việc này. Khi đối phương nhận thấy Chu tự hoàn toàn không có ý định từ bỏ, trong lòng hắn lập tức mất hết can đảm. Hắn nghĩ, thế này chắc chắn sẽ chết rồi. Cuối cùng, hắn quyết định lắc đầu, im lặng không nói thêm gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.